đi vào phòng, tìm một bộ quần áo, đi thẳng ra ngoài cửa. Cố Tử Thần là một người đàn ông lớn như vậy, chẳng lẽ không lo cho mình sao? Nếu anh ta chết, anh ta xứng đáng với nó. Cô đợi ở cổng một lúc thì Võ Đại xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp lên xe. Võ Đại quay đầu nhìn cô. Thấy thời tiết lạnh như vậy, muộn như vậy cô cũng không có mặc nhiều. Nhưng hiện tại cũng không có vẻ gì là lạnh. Sắc mặt hình như có chút không tốt, nói. Đến nhà hàng Tây. Võ Đại thật sự không thể giải thích được. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bệnh viện có gọi điện thoại cho tôi. Nói Cố Tử Thần không có ở bệnh viện. Tìm cũng không thấy, cũng không nghe điện thoại. Cô đến đây bằng cách nào? Người ta báo cho biết. Kiều Tịch Hoàn giọng điệu không tốt. Võ Đại trì hoãn mà hỏi nhiều hơn một câu hỏi. Lại cảm thấy lão đại bất an từ khi nào? Cô đang lái xe tốc độ hơi nhanh đến nhà hàng Tây của gia đình. Bây giờ mới 9 giờ, trong quán nhà hàng có khá nhiều người. Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại vội vàng vào nhà hàng Tây, nhìn quanh cũng không thấy Cố Tử Thần đâu. Kiều Tịch Hoàn kéo người phục vụ hỏi vài câu, nói đã lâu không gặp. Sau một hồi đi bộ, đã trở lại bệnh viện, anh ấy đã đi đâu? Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại đi ra khỏi nhà hàng Tây. Võ Đại ngồi vào ghế lái, Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị lên xe. Cô đi bệnh viện trước đi, nếu Cố Tử Thần trở lại bệnh viện thì nói cho tôi sẽ đi kiểm tra khách sạn của anh ấy. Được, Võ Đại vội vàng gật đầu. Trong lúc hai người tìm Cố Tử Thần, liên tục gọi điện cho Cố Tử Thần, nhưng không có ai trả lời. Đôi khi, nó rõ ràng không phải là vấn đề gì to tát. Vốn tưởng rằng một người to lớn như vậy sẽ không xảy ra tai nạn gì, nhưng vì không tìm được ai, nên mọi người mới bắt đầu lo lắng, không thể giải thích được. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp bắt taxi đến khách sạn Giang Hoàng. Đi vào thang máy, nhịp tim hơi nhanh. Nếu Cố Tử Thần còn chưa có ở đây, thì sẽ ở đâu? Khi thang máy đến, Kiều Tịch Hoàn còn chạy tới cửa khách sạn của Cố Tử Thần, bấm chuông cửa. Chuông cửa vang lên, nhưng không có ai trả lời. Kiều Tịch Hoàn đóng sầm cửa lại, điên cuồng đến mức cánh cửa bên cạnh đã mở sẵn. Nhìn Kiều Tịch Hoàn rồi lại đóng cửa với vẻ không hài lòng. Lòng bàn tay của Kiều Tịch Hoàn đã đỏ ửng. Cô quay người, cáu kỉnh đi xuống quầy lễ tân ở trên lầu. Tôi cần mở cửa phòng VIP 666. Xin lỗi cô, chúng tôi không thể tùy tiện mở cửa cho khách được. Tôi có chuyện quan trọng. Xin lỗi cô, điều này là không đúng. Bây giờ tôi rất đang vội. Thực xin lỗi, lễ tân từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi một câu này. Tôi nghi ngờ Cố Tử Thần đã chết trong phòng. Kiều Tịch Hoàn giống lên. Ở quầy lễ tân bị cô làm cho giật mình hét lên. Nhưng tiểu thư, khách sạn chúng tôi thật sự không cho phép mở cửa cho khách. Cô còn nói khách chết ở trong phòng. Như vậy cô có chứng cứ gì không? Nếu không thấy thì là bằng chứng. Kiều Tịch Hoàn tức giận. Thưa cô, chúng tôi thực sự không thể làm điều này. Sao cô có thể không mở cửa? Kiều Tịch Hoàn tức giận đến mức nôn ra máu. Trừ khi cô chứng minh được mối quan hệ của mình với khách, nếu không chúng tôi không thể mở cửa, đón khách một cách dễ dàng. Người phục vụ nói. Quan hệ? Cô chợt nhớ ra, vội vàng lấy túi sách ra. Giấy đăng ký kết hôn vẫn mang theo cô, vì cô đã nghĩ đến chuyện ly hôn với Cố Tử Thần. Cô cũng thực sự cảm thấy mình rất chi là biết đoán trước. Khi dọn ra khỏi khu nhà của Cố gia, cô đã mang theo hai tờ giấy đăng ký kết hôn. Cô vội vàng giở tờ giấy đăng ký kết hôn đưa cho quầy lễ tân. Vậy cô là vợ của Cố tiên sinh? Nhân viên lễ tân nói. Kiều Tịch Hoàn không trả lời. Cô đứng ở quầy lễ tân cười ngọt ngào. Tôi sẽ kêu người mở cửa cho cô ngay. Cô có thể lên thẳng. Kiều Tịch Hoàn ném giấy đăng ký kết hôn vào trong túi sách, vội vàng đi thang máy lên lầu. Vừa tới thang máy, ở đây đã có nhân viên đứng đợi. Cô là khách ở phòng VIP 666 à? Tôi vừa nhận được thông báo là mở cửa cho cô. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhân viên cung kính cùng cô đến cửa phòng của Cố Tử Thần. Nhân viên lấy thẻ chuẩn bị trực tiếp mở cửa cho cô và nói. Làm ơn đi. Sau đó rời đi. Kiều Tịch Hoàn bật đèn phòng lên. Mọi thứ đều sáng choang, nhưng không có bóng dáng của Cố Tử Thần. Không quay lại đây. Cô vội vàng lên lầu, chạy vào phòng ngủ của Cố Tử Thần. Vẫn còn trống không. Người đàn ông này đã đi đâu vậy? Kiều Tịch Hoàn cau mày, trong lòng cảm thấy phiền muộn khó tả. Cô cầm điện thoại xuống lầu, gọi điện thoại cho Võ Đại, rồi xuống lầu rời đi. Lúc rời đi, dường như đã nhìn thấy một bộ đồ đen trên ghế sofa. Đây có phải là những gì đã nhìn thấy mặc ở trên quán cơm Tây tối nay không? Cô bước nhanh đến, cầm nó lên và xem xét. Lúc này điện thoại cũng được kết nối, trực tiếp nói. Cố Tử Thần còn chưa tới bệnh viện, anh ấy đang ở khách sạn sao? Tôi đi tìm. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Cô cầm lấy chiếc máy, im lặng trong 2 giây, sau đó lại lao lên trên lầu, đi đến phòng Cố Tử Thần, nhìn xung quanh, đẩy cửa phòng tắm bên cạnh của phòng Cố Tử Thần ra. Cửa là cửa kính trượt từ trần đến sàn, nó được mở khóa. Vừa đẩy ra liền thấy Cố Tử Thần đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu trong phòng tắm cực lớn, dường như là đang ngủ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy mũi đau, cô sải bước đi tới, trong lòng tức giận không giải thích được mà đá vào người Cố Tử Thần. Anh bị bệnh rồi à? Người đàn ông này bị đá chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút bối rối, lông mi dài cựa quậy, sau đó ngước mắt lên nhìn Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt đau khổ đến mức đỏ bừng cả mắt. Anh chớp mắt, tưởng mình bị ảo giác. Dậy đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn thô lỗ cúi xuống kéo anh. Cố Tử Thần đột nhiên dùng sức, dùng tay trái kéo cánh tay của cô, làm cho cô đứng không vững, trực tiếp nệm vào trong ngực của anh, ngồi xổm ở trên mặt đất. Hai người ôm nhau trong tòa nhà mơ hồ, ở gần người anh như vậy, Kiều Tịch Hoàn ngửi thấy mùi rượu rất nồng, thậm chí còn có chút hăng. Anh uống rượu à? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, giọng điệu rất tệ. Uống một chút. Sao anh không tự mình uống rượu đến chết? Kiều Tịch Hoàn hung dữ nói. Cố Tử Thần cười cười không trả lời. Đứng dậy, bệnh viện đang tiến hành đi kiểm tra anh. Kiều Tịch Hoàn nói, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Cô không có hứng thú với một cái ôm như vậy bây giờ. Tôi không muốn động đậy. Cố Tử Thần lại ôm cô chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, có cảm giác ngứa ngáy khó giải thích được. Lúc này Cố Tử Thần rõ ràng có mấy phần lẩm bẩm, lại cảm thấy rất mất hứng thú, hành động như một đứa trẻ hư hỏng đối với cô ấy. Liệu người đàn ông này có phải là người đàn ông quyến rũ? Có lẽ sẽ chỉ dùng nhiều cách khác nhau với khuôn mặt lạnh lùng để khiến cô ấy nổi điên. Cố Tử Thần, anh buông tôi ra. Kiều Tịch Hoàn đẩy anh ra. Cố Tử Thần thân thể như muốn không nhúc nhích, nhưng anh không có buông cô ra. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cô cố dùng sức mạnh, nhưng ở dưới người đàn ông này, cả người đều không có phản ứng. Cả hai người im lặng hồi lâu. Cô không biết nhịp tim của ai, hết nhịp này đến nhịp khác, rất lớn. Tim tôi đập nhanh, Cố Tử Thần đột nhiên nói. Tôi nghe thấy. Kiều Tịch Hoàn nằm trong vòng tay anh, khó có thể không nghe thấy. Bây giờ anh có thể buông tôi ra được không? Tôi không muốn đi bệnh viện, Cố Tử Thần nói. Anh trở nên thất thường như vậy từ khi nào? Tôi không biết. Cố Tử Thần vẫn không buông tha cô, chỉ là tôi không muốn đến nơi đó. Cố Tử Thần, anh phải xem xét cảm xúc của người khác. Nói gì thì nói, sao anh có thể ích kỷ như vậy? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói từng chữ một. Cố Tử Thần vẫn vùi đầu vào cổ cô, thở ra khí nóng, lẩm bẩm nói. Lúc đó tôi không xuất hiện trong buổi họp báo của cô. Cô ghét tôi sao? Cố lên, Kiều Tịch Hoàn tức giận nói. Có ích gì nếu bây giờ tôi nói xin lỗi? Cũng thành công, Kiều Tịch Hoàn nói. Rốt cuộc thì cũng xong rồi. Nếu đã qua thì không còn quan trọng nữa đúng không? Cố Tử Thần hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Tử Thần có vẻ mỉm cười. Kiều Tịch Hoàn không nhìn thấy mặt anh, chỉ cảm thấy làn da của mình nhìn trên môi hơi chạm vào. Cố Tử Thần đột nhiên buông cô ra. Ngay khi Kiều Tịch Hoàn được tự do, anh ta di chuyển thân mình lùi lại 2 bước. Hai người quá thân thiết, cô hơi khó chịu. Và dường như mặc cho Cố Tử Thần nói rõ, cô có thể rõ ràng cảm nhận được rằng người đàn ông này đang say. Anh ngủ gật tựa vào bồn cầu thế này, chắc là sau cơn nôn thốc nôn tháo. Cố Tử Thần nhìn về phía xa xa của cô, mím chặt môi, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền vàng mà cô để lộ ra bên ngoài, có chữ Dương. Thật sự rất sáng, sáng đến mức muốn vứt bỏ nó đi. Anh im lặng, sau đó di chuyển và đứng dậy khỏi mặt đất. Động tác hơi chậm, có lẽ là do chóng mặt. Kiều Tịch Hoàn cũng từ trên mặt đất đứng lên. Đêm nay cô cũng uống rất nhiều rượu, rượu vẫn còn chưa tan. Lại vì đi chiếu cố cho anh, cô thật sự cảm thấy ở bên người Cố Tử Thần chính là một bi kịch. Đi thôi, đi. Bệnh viện chưa kịp nói xong thì Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn thấy một đám máu ở trên áo sơ mi màu đen của Cố Tử Thần, quanh thắt lưng. Hai mắt căng thẳng, cô hoảng sợ. Cố Tử Thần, anh chảy máu rồi. Cố Tử Thần rất bình tĩnh, rất bình tĩnh bám vào chậu rửa mặt trước mặt, nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương. Không phải sau khi uống rượu sẽ bị đỏ sao? giống như Kiều Thanh Hoàn sau khi uống rượu tối nay. Anh say rồi, sao mặt lại tái mét? Tôi đưa anh đi bệnh viện. Kiều Thanh Hoàn đi thẳng vào. Vào giúp anh. Cố Tư Thần đột nhiên nâng cánh tay lên. Lực thực sự rất mạnh. Mạnh đến mức Kiều Thanh Hoàn không vững mà đập thẳng vào tường ở một bên. Tiếng va chạm lớn, đột ngột khiến không gian khép kín này cảm thấy thực sự phiền muộn khó tả. Và bầu không khí có vẻ rất chi là cứng nhắc. Im lặng như nghẹt thở. Kiều Tịch Hoàn im lặng nhìn vết máu trên eo Cố Tử Thần càng ngày càng rõ ràng. Cúi đầu xuống có thể thấy quần áo của mình cũng có lúc đó dính máu của anh. Tựa như bị thương vậy. Cô vừa cử động thân thể lại bị Cố Tử Thần đột ngột đẩy lùi về đến mức thật sự có hơi đau khi đụng vào tường. Vào thời điểm này, đau đớn nó dường như cũng làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn. Rượu thực sự không phải là thứ tốt, rất dễ làm say lòng người và khiến não bộ không được minh mẫn. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Cố Tư Thần quay đầu nhìn bóng lưng của cô. Kiều Tịch Hoàn bước nhanh, cô vừa đi vừa lấy ra điện thoại, bình tĩnh nói: "Võ Đại, Cố Tư Thần đang ở trong khách sạn. Ở thắt lưng có chảy máu, không biết có phải là vết thương sau tai nạn xe cộ không. Anh ấy bây giờ chắc chắn là đang say. Tôi đã yêu cầu anh ấy đến bệnh viện và anh ấy đã rất ức chế, vì vậy chỉ cần gọi xe cấp cứu." "Ồ." Võ Đại có chút không giải thích được, vội vàng nói: "Vậy cô cùng hắn đi." "Ngày mai tôi phải đi làm. Tôi rất bận trong thời gian này và tôi cần phải sạc lại pin." "Ờ." Võ Đại tiếp tục ngẩn người. "Tạm biệt." Tiêu Tịch Hoàn cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, cô đã đi vào thang máy. Kính phản chiếu màu vàng bên trong thang máy phát ra ánh sáng một cách mỉa mai. Cô nhìn đôi mắt có phần ửng hồng của mình, cảm thấy mình thật sự rất nhàm chán. "Anh ấy là cả ngày như vậy sao?" "Đừng bận tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy." Thang máy mở ra, cô lại bình tĩnh đi ra ngoài. Vừa đến chính giữa đại sảnh, cô đã nghe thấy người phụ nữ ở quầy lễ tân chào hỏi niềm nở. "Cô ơi, cô có tìm thấy chồng của mình chưa?" "Không tìm thấy." Kiều Tịch Hoàn sải bước đi. Người phụ nữ ở quầy lễ tân ngạc nhiên chạm vào mũi mình và cảm giác như thể cô ấy chạm vào mình vậy. Vị tiểu thư này vừa rồi rõ ràng là quá lo lắng, hiện tại lại đột nhiên lãnh đạm như vậy. "Đây là cái bộ điệu gì vậy? Sắc mặt còn thay đổi nhanh hơn lật sách sao?" Võ Đại vội vàng gọi xe cấp cứu đến khách sạn. Vô tình ở cửa phòng của lão đại cũng không đóng. Cũng không biết có phải là cánh cửa mà Kiều Tịch Hoàn cố ý để lại hay không. Võ Đại để nhân viên y tế cùng nhau bước vào phòng Cố Tử Thần, đi thẳng lên lầu 2, đẩy phòng ngủ của Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần đưa tay bám lấy eo, trên tay còn dính chút máu, đang nhắm mắt ngủ thiếp đi, liền cảm giác được có người tới, quay đầu lại liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói gì. Võ Đại kéo Cố Tử Thần từ trên giường xuống, không nói lời nào, cùng anh đi xuống lầu. Nhân viên y tế đi cùng là hai người đàn ông cao lớn. Họ hoàn toàn choáng váng và không nói được lời nào khi chứng kiến hành động vũ phu của Võ Đại. Cố Tử Thần chống cự, Võ Đại đè lên, xuống lầu lên xe cứu thương. Bên trong xe thật yên tĩnh, Võ Đại cũng không nói chuyện, Cố Tử Thần cũng không có nói chuyện. Nhân viên y tế đi cùng lúc này cũng khó nói. Xe đã đi hết đường vào bệnh viện, Cố Tử Thần bị đẩy về phòng. Y tá đang đi tìm một vòng, nhìn thấy Cố Tử Thần suýt chút nữa thì không khóc nổi, nhưng cuối cùng cũng quay lại. Nếu không lãnh đạo sẽ tới kiểm tra, có lẽ sẽ bị mắng đến hộc máu rồi. Cố Tư Thần nằm ở trong phòng bệnh. Bác sĩ trực của anh ta xuất hiện ở cửa phòng, kiểm tra vết thương đang chảy máu, dùng nước sát trùng lại, xem mức độ vỡ của vết thương, nói cần phải khâu lại một lần nữa. "Ừ, tôi sẽ tiêm một ít thuốc mê." "Không," Cố Tư Thần nói. "Cảm giác có thể chịu được." Bác sĩ ngạc nhiên. "Chà, trực tiếp khâu hả?" Cố Tư Thần nói. "Ừ, cứ trực tiếp khâu đi." Cố Tư Thần nói. Bác sĩ không dám nói nhiều, kêu nhân viên y tế đưa Cố Tử Thần vào phòng mổ, nơi trực tiếp khâu vết thương. Toàn bộ quá trình, Cố Tử Thần thực sự thậm chí không hề kêu lên một tiếng. Vết thương được khâu lại nhanh chóng, Cố Tử Thần trở lại phòng bệnh. Y tá đã truyền cho anh một chai nước. Bác sĩ thản nhiên hỏi, cơ thể của cậu không cảm nhận với nỗi đau sao? Không cảm thấy đau tí nào sao? Có lẽ là... Cố Tư Thần nói, tôi có chút buồn ngủ, muốn ngủ một lát. Anh nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Cố tiên sinh, vì trong thời gian nằm viện nên tuân thủ nội quy của bệnh viện. Được rồi, tôi biết rồi. Cố Tư Thần gật đầu. Ngoài ra, trong thời gian này nên tránh xa rượu bia, thuốc lá và đồ ăn cay. Bác sĩ lại nhắc nhở, hôm nay anh đã uống rất nhiều rượu. Lần sau tôi sẽ chú ý. Bác sĩ nhìn Cố Tư Thần với vẻ mặt lãnh đạm. Thật sự rất khó gặp được bệnh nhân như cái trường hợp này. Im lặng một hồi, xoay người nói với y tá vài câu rồi rời đi. Võ Đại vẫn ở cùng Cố Tư Thần trong toàn bộ quá trình. Trở về đi, Võ Đại. Cố Tư Thần đột nhiên nói. Tôi sẽ không trở về. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi nghĩ sẽ ở cùng anh ở đây. Võ Đại quả quyết. Cố Tư Thần im lặng không nói nữa, nhắm mắt ngủ. Trông anh thực sự buồn ngủ, lông mày nhíu chặt. Lão Đại chưa bao giờ là người chủ động chiều chuộng cơ thể của mình. Chính xác mà nói, trong thâm tâm của bọn họ, đảm bảo chỉ số sức khỏe của chính mình là quan trọng hơn tất cả những thứ gì khác. Võ Đại đột nhiên đứng dậy, vươn vai ra ban công bên ngoài. Cô lại lấy điện thoại ra bấm. Có vài tiếng bíp ở đằng kia và một giọng nói có hơi bối rối vang lên. Võ Đại, có chuyện gì vậy? Lão Đại hiện đang ở bệnh viện, vừa mới khâu lại, không sao. Ừ, có một câu trả lời yếu ớt, nhưng có thể có là thực sự buồn ngủ. Tôi đang xin nghỉ vài ngày, tôi muốn ở đây với Lão Đại. Võ Đại nói. Được rồi, bên kia đồng ý. Thắt lưng của Lão Đại bị thương nặng trong vụ tai nạn xe cộ, phải khâu 5 mũi. Những vết thương ở những chỗ khác cũng không nhẹ. Võ Đại dường như muốn nói chi tiết về vụ tai nạn xe hơi của Cố Tử Thần. Đó là một chút ý kiến của cô. Đối với họ, đó là một vết thương nhỏ, nhưng với nhiều người bình thường, vết thương này khá nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu đi thêm một chút nữa sẽ mất một quả thận. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn đột ngột cắt ngang lời cô. Tôi thực sự không muốn nghe quá nhiều về Cố Tử Thần. Tôi biết cô quan tâm đến sếp của mình, nhưng hãy xem xét từ góc độ của tôi, cảm nhận từ góc độ của tôi. Tôi thực sự rất bận trong thời gian này, và việc đẩy mạnh thương hiệu không phải là vấn đề nhỏ. Điều đó có nghĩa là những gì cô đang làm và tâm sức của cô, tài chính của cô phải được công chúng ghi nhận. Và liệu cô có thể có được nó sau cả một quá trình làm việc chăm chỉ của mình? Và thương hiệu này đã tích lũy rất nhiều công sức của tất cả mọi người. Mọi người đều mong chờ một kết quả tốt. Tôi cũng không muốn làm thất vọng một nhóm lớn của chúng tôi. Chúng tôi không muốn thất vọng quá nhiều. Tôi phải có trách nhiệm. Kiều Tịch Hoàn nói rõ ràng, trong giọng điệu có chút sốt ruột. Võ Đại cắn môi. Được, tôi hiểu. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nói nữa. Cô không muốn để nhóm của cô và không để cho tập đoàn của cô có thể thất vọng. Có lẽ cũng có thể nói rằng cô cũng không muốn để cho bản thân mình thất vọng về mình. Dù gì thì Cố Tử Thần bây giờ cũng không quan trọng hơn Kiều Tịch Hoàn. Cô vốn tưởng rằng có thể quan trọng hơn một chút. Dù sao những cảm xúc mà Kiều Tịch Hoàn thể hiện tối nay không thể lừa người. Thậm chí Võ Đại còn nghĩ đến việc sẽ có một chút thủ đoạn để cho hai người đoàn tụ hay không, cũng muốn xem có một chút kết quả viên mãn. Nghĩ lại, cô thực sự quá ngây thơ. Lão Đại và Kiều Tịch Hoàn là hai con người mà khó hình dung ra nhất. Cả hai đều cảm thấy lôi nhau ra làm bia đỡ đạn, nhưng vai trò của họ đều là quan trọng, khó có thể thay đổi với người mới. Cô cảm thấy thực sự khó có khả năng họ có thể tìm được một người để so sánh với người kia. Đặt điện thoại xuống, Võ Đại quay lại giường. Lão Đại có lẽ không ngủ, mặc dù bây giờ đang nhắm mắt lại có vẻ như đang ngủ. Võ Đại tìm một cái chăn bông của bệnh viện, nằm xuống sofa. Màn đêm dần dần trở nên tối hơn, xung quanh im lặng. Kiều Tịch Hoàn đặt điện thoại xuống. Cô cảm thấy hầu như không ngủ được. Sau khi rời khỏi khách sạn của Cố Tử Thần, trở lại tắm rửa, ném bộ quần áo dính máu của Cố Tử Thần đi. Nằm trên giường, không muốn nghĩ ngợi gì, nhanh chóng để chìm vào giấc ngủ. Khi chuông điện thoại reo lên, cô thực sự hối hận vì sao mình không tắt máy trước mà lại là tắt tiếng. Cô nhìn thấy ai đi người gọi. Cô không muốn trả lời, nhưng cô vẫn trả lời. Cuối cùng cũng hiểu, những gì cô vừa nói với Võ Đại thật nặng nề. Võ Đại chỉ là tốt bụng và cô cảm thấy cô có vẻ hơi ích kỷ. Trong lòng cô mơ hồ có cảm giác một chút tội lỗi đối với một người phụ nữ như Võ Đại này. Cô ấy rất chân thành, coi cô như một người bạn. Bất kể cô ấy có quan hệ gì với Cố Tử Thần, quan hệ công việc của cô ấy và Cố Tử Thần sẽ phát triển đến như thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một quan hệ với người phụ nữ như Võ Đại. Mọi sự ghét bỏ với cô, cô cũng không có quá nhiều bạn bè. Và cái chết của Diêu Bưu Địch khiến cô càng muốn trân trọng tình bạn hơn. Đôi mắt của cô khẽ nhúc nhích, đặt điện thoại xuống. Chắc là không thể ngủ tiếp được nữa rồi. Cô nhìn vào bóng tối và một mình cảm nhận được sự bình yên của cả thế giới. Cô không có nói dối Tần Dị Dương, cô thực sự không muốn. Trong đêm khuya thanh vắng, đột nhiên tỉnh lại không ngủ được, cô có thể muốn có người ở bên, cho dù là ngủ với cô. Như vậy, ở một nửa ngày cũng được, cô đã cảm thấy là đủ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tịch Hoàn bật dậy với quầng thâm ở dưới mắt. Lần sau khi đi ngủ, cô sẽ tuyệt đối phải tắt điện thoại. Cô luôn cảm thấy rằng chính là việc không tắt máy trong khoảng thời gian này sẽ dẫn đến một chuỗi bi kịch kéo dài như vậy cho khoảng mấy ngày hôm nay. Ví dụ như tối hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi của Cố Tử Thần, và sau khi bị anh ta gọi điện đi ăn rồi đến với nhau lại không rõ nguyên nhân, ngày hôm sau liền bị anh ta đá đi. Ví dụ đêm qua, cô rõ ràng là đã đi ngủ và để nạp năng lượng, nhưng vì một cuộc điện thoại lại làm cho cô cảm thấy cô cứ như một con chuột bạch vậy, để cho người ta thí nghiệm qua, mắng mỏ qua. Và hậu quả của những sự việc này là sức khỏe của cô ngày một xấu đi. Cô cảm thấy thậm chí còn có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu. Cô cố gắng hít thở thật sâu, rửa mặt, súc miệng, thay quần áo, trang điểm và đi ra ngoài. Rốt cuộc, hôm nay cô cũng dậy muộn hơn mọi ngày. Khi xuống lầu, mẹ Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Niệm Niệm và Khỉ Con đi học. Khi nhìn thấy cô, Khỉ nhỏ gọi mẹ rất chi là ngoan ngoãn. Niệm Niệm cũng đã khóc một cách ngọt ngào sau đó. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, đi tới hôn lên má Khỉ Con và Niệm Niệm. Âu yếm nói, đi học đi, ngoan ngoãn nha. Vâng ạ. Giọng nói của cả hai đều rất rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, vẫy tay chào hai nhóc. Không có bọn nhóc trong nhà và cảm thấy ngay lập tức căn nhà yên tĩnh hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng bếp, bưng ra một bát cháo, tự mình ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong, cô kiểm tra thời gian và tự mình lái xe đến công ty để làm việc. Cô thực sự rất mệt, lái xe trong trạng thái thất thần, và tình trạng kẹt xe trong đầu giờ làm việc khiến cô cảm thấy thực sự hoảng sợ. Cô xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng đã lái xe đến công ty, cố gắng chấn chỉnh tinh thần. Nhưng do sơ suất nên khi lùi xe vào gara, cô đã tông xe vào tường. Khi nhìn thấy xe của mình đụng vào tường, cô thật sự cảm thấy không thể khóc nổi. Cô thực sự thiếu ngủ trong khoảng thời gian này. Hay là đêm qua cô say xỉn, cơ thể mềm nhũn, tinh thần choáng váng không thể giải thích được. Cô hít một hơi thật sâu, ra khỏi xe, gọi điện cho công ty bảo hiểm rồi quay trở lại văn phòng của mình. Vừa bước vào phòng, My đã xuất hiện ở trước mặt cô với một tập tài liệu màu đen. Kính cẩn nói, Kiều Tổng, 10 giờ sáng nay, công ty có cuộc hội thảo dành cho nhân viên mới. Tổng giám đốc của Tổng bộ mời mọi người cùng tham gia. Khoảng 1 giờ sau đó, 11 giờ sáng, người phụ trách studio sẽ đến đây nói chuyện về những bức ảnh của cô với Tần Nhị Thiếu. Vì cô muốn tự mình đưa ra ý tưởng nên người phụ trách quay cũng muốn liên lạc trực tiếp với cô. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi đã hẹn với bên đài truyền hình X nói về việc thương hiệu của chúng ta. Chủ tịch bên đó có yêu cầu tới. Điều đó có nghĩa là tôi hy vọng chúng ta có thể đến đài truyền hình X để nói chuyện trực tiếp với anh ta. Ngoài ra, đây là bản sao toàn bộ thành phố Thượng Hải do phòng thiết kế kế hoạch làm quảng cáo. Không gian quảng cáo dành cho quảng cáo. Một số chúng ta đã mua nó trước đó. Thời gian hợp đồng sắp kết thúc của năm tới. Cô có thể xem liệu cho chúng tôi thêm các chi tiết gì không? Một số vị trí nổi bật, nhưng chúng tôi cũng tìm thấy một số không gian quảng cáo còn trống, tôi đã đánh dấu tất cả. Min rất nghiêm túc trong công việc, sắp xếp công việc của mình và trân trọng đặt tập tài liệu trước mặt cô. Ngẩng đầu nhìn Kiều Tổng có chút kinh ngạc. Kiều Tổng, cô không khỏe sao? Nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Chà, mấy ngày nay tôi không được nghỉ ngơi đầy đủ. Vậy thì sự sắp xếp của ngày hôm nay Cô có cần điều chỉnh cái gì không? Min trầm ngâm nói. Không. Sau khi khoảng thời gian này kết thúc, tôi sẽ nghỉ dài ngày và hoàn toàn nghỉ ngơi. Ừ, Min vội vàng gật đầu. Nhân tiện, tôi và Tần Nhị Thiếu chỉ đang quảng bá hình ảnh cho những bộ đồ đôi. Chúng tôi cần tìm một người đại diện cho đại sứ thương hiệu. Và người đó phải là người trưởng thành. Kiều Tịch Hoàn đột ngột nói. Có ứng viên thích hợp cho Kiều Tổng không? Trình Vãn Hạ. Ngải Nữ Vương. Min có chút kinh ngạc. Nhưng mà cô ấy không phải là đã có chồng con rồi sao? Căn bản đã gần như là về hưu rồi. Tôi có cách. Kiều Tịch Hoàn cười. Min không bao giờ nghi ngờ khả năng của Kiều Tổng. Cô giúp tôi định giá lại thị trường hiện tại chứng thực của người nổi tiếng. Sau đó tôi sẽ đích thân đến gặp Trình Vãn Hạ để nói chuyện về vấn đề này. Được rồi. Min gật đầu. Không sao, cô đi ra ngoài trước đi. Đầu tiên gặp mặt sẽ nhắc nhở. Được rồi. Min cúi đầu cung kính, quay người bỏ đi. Lúc cô ấy rời đi, thời điểm đóng cửa lại cho Kiều Tổng, cô thấy rõ ràng là Kiều Tổng đang mệt mỏi. Cô nghĩ trên đời này tất nhiên là không có người kim cương, chỉ là dính vào nó hay là không. Cho nên thành công của Kiều Tổng thật sự không phải là may mắn. Bệnh viện trung tâm. Khi Cố Tư Thần mở mắt ra, Võ Đại đã đưa bữa sáng cho anh. Cảm ơn. Cố Tư Thần khàn giọng cảm ơn nói. Không có gì. Cố Tư Thần dậy đánh răng rửa mặt. Võ Đại muốn giúp anh nhưng anh xua tay, nghĩ là anh có thể tự làm. Võ Đại cũng ngồi xuống một bên. Đối với cô mà nói, lời nói của lão đại luôn luôn giống như chiếu chỉ của hoàng thượng vậy. Cũng quen rồi. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa thì có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Cố Tư Thần đi ra từ phòng vệ sinh. Sau khi xong, Cố Tư Thần đi ra khỏi nhà vệ sinh, nằm ở trên giường bệnh, ăn bữa sáng mà Võ Đại mua cho anh. Không lâu sau, bác sĩ lên phòng, hỏi han tình hình rồi lại đi ra. Một y tá nhỏ đang đi tới, cúi dừng lại hỏi, Cố tiên sinh, tối hôm qua anh đã đi đâu? Cố Tư Thần cúi đầu ăn không có trả lời. Tối hôm qua, tôi đã gọi điện cho vợ của anh. Anh định ly hôn à? Y tá nhỏ có giọng bát quái hỏi. Cố Tư Thần hai mắt nhíu chặt, tay cầm thìa cảm thấy có chút dùng sức. Anh đẹp trai như vậy, tại sao vợ anh lại muốn ly hôn với anh? Cô y tá vẫn bát quái tiếp tục hỏi. Cố Tư Thần sắc mặt vốn đã xấu. Tôi nghĩ vợ anh vẫn nên quan tâm đến anh nhiều hơn. Khi nghe tin anh ra ngoài, trong thời gian nằm viện, cô ấy đã vội vã đến tìm và để đưa anh về. Nếu là lý do của anh, tôi vẫn muốn thuyết phục anh đừng có ly hôn. Bây giờ, cô y tá nhỏ chân thành nói. Cố Tư Thần gương mắt nhìn cô y tá nhỏ tốt bụng. Cô chỉ cần chữa khỏi bệnh cho tôi là được. Những chuyện khác liên quan đến cô sao? Cô y tá dừng một chút, sắc mặt trắng bệch lại đỏ lên. Cô ấy chỉ muốn vui lòng nhắc nhở cho anh thôi. Người đàn ông đẹp trai này sao lại có tính tình tệ hại như vậy? Chẳng trách vợ anh lại muốn ly hôn với anh ta. Cô cũng cảm thấy không vui, thì thầm. Và khi cô y tá chuẩn bị rời đi thì lại đột nhiên kêu ừ. Một thanh âm đột ngột vang lên, khiến hai người trong phòng giật mình. Biểu hiện của hai người rõ ràng là vô cùng tồi tệ. Cô y tá nhỏ còn chưa biết chuyện gì, nhìn Cố Tử Thần. Anh là Cố Tử Thần, người lừa gạt ly hôn với Kiều Tịch Hoàn lúc trước sao? Cố Tử Thần mặt đen lại. Vậy thì tôi cũng không khuyên hai người quay lại với nhau. Cô y tá nhỏ giọng nhẹ nhõm nói. Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương sẽ đến với nhau khi mà hai người ly hôn. Khi nào thì anh ly hôn? Anh không ly hôn thì Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương thực sự không thể ở bên nhau. Sau những lời nói đó, dưới ánh mắt u ám của Cố Tử Thần ngày càng thêm nhỏ. Cô y tá nhỏ vội vã rời đi, cầm với cuốn sổ bệnh án trên tay. Cố Tử Thần nhìn về phía cửa, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Võ Đại mím môi, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời. Bây giờ danh tiếng của lão đại ở trên thành phố Thượng Hải này tệ đến mức nào? Nếu tính bằng giờ xưa, sẽ bị giam cầm, diễu hành khắp phố phường, rồi dân chúng đứng ném trứng và lá cải xanh, mắng nhiếc là kẻ vô lương tâm. Kiều Tịch Hoàn thực sự có cách tiếp cận với Cố Tư Thần cực đoan hơn. Cô cũng không hiểu nó, nhưng cô có thể chấp nhận nó. Suy cho cùng, đối với thương nhân, loại giá trị nào cao hơn sẽ lựa chọn cách làm như thế. Hơn nữa, đối với người đã từng đối xử với cô như một kẻ thất bại thì phải giáng cho anh ta một đòn chí mạng. Với tính tình nóng này của Kiều Tịch Hoàn, Anh ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Lời nói của cô y tá nhỏ khiến Cố Tử Thần không nuốt nổi bữa sáng. Anh ta đặt bộ đồ ăn và đũa sang một bên, nằm ở đó với vẻ mặt không tốt, bất động. Võ Đại cũng không bận tâm, thu dọn đồ ăn, dùng một lần ném vào thùng rác ở bên ngoài. Vừa mới vứt vào rác xong, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhìn biểu hiện của cậu, tôi nên là người đầu tiên. Cao Tùng hỏi một cách tự nhiên, có chút cười giễu cợt. Cao Tùng thật ra là từ đầu đến cuối cũng không phải bạn đồng hành của bọn họ. Nhưng sau khi trải qua nhiệm vụ vừa rồi, anh ta tự nhiên có chút cảm khái, tự nhiên được đưa vào danh sách bạn đồng hành của bọn họ. Hừ, người thứ nhất. Võ Đại gật đầu. Tôi vừa mới đi sau một nhiệm vụ, Cao Tùng nói xong liền đè nén kích động. Lão Đại thật sự chưa chết sao? Anh sẽ biết khi anh nhìn thấy. Hai người đi cạnh bên nhau về phòng. Cửa vừa mở ra, Cố Tư Thần quay đầu lại, nhìn Võ Đại theo sau là một người xa lạ. Người nam nhân cười rạng rỡ nhìn hắn. Lão Đại, đã lâu không gặp. Đây có phải là một trong những người bạn đồng hành của bọn họ? Cố Tư Thần cúi đầu. Ờ. Cao Tùng, Võ Đại giới thiệu. Cao Tùng nhìn bộ dạng Cố Tư Thần hồi lâu. Thực sự là mất trí nhớ. Tôi không nhớ anh lắm. Cố Tư Thần gật đầu. Cao Tùng có chút tiếc nuối. Nhưng đã là một quan hệ thật tốt khi anh vẫn còn sống. Cố Tư Thần gật đầu. Vài người lại nói, bầu không khí cũng không tốt, cũng không xấu. Không lâu sau, lại xuất hiện thêm hai người nữa, Ngô Phi Khâm và Ôn Đặc Sâm. Hai người đều không nhịn được tiến lên ôm Cố Tử Thần. Có một loại quan hệ gọi là sinh tử, có lẽ là như thế này, khiến người ta cảm động không thể giải thích được. Giữa trưa, một người khác nữa lại đến. Võ Đại nói tên là Mạc Sơ. Thời điểm Mạc Sơ nhìn Cố Tử Thần cao hứng hơn bất kỳ ai, ánh mắt lập tức đỏ lên. Nếu không phải là Cố Tử Thần đưa dù cho anh ta, có lẽ anh ta đã không ở đây. Anh nhìn Cố Tử Thần này, anh vẫn luôn cất sâu ở trong lòng. Bây giờ thấy Cố Tử Thần vẫn còn sống, anh thật sự có cảm giác được mọi thứ trên đời đều đẹp đẽ. Dù anh sống một cuộc sống bình thường 4 năm qua, nhiều đêm mất ngủ sẽ nghĩ đến Lão Đại, sau đó sẽ khóc không thể giải thích được. Đây chính là điểm yếu của anh, tưởng chừng như không gì có thể xóa bỏ được khỏi cuộc đời anh. Để rồi anh định cư ở Úc sau khi mọi người chia tay. Một khi đã gọi trở về Thượng Hải, anh rất sợ sẽ gặp lại chuyện này. Tin tức rằng Lão Đại chưa chết đã được Võ Đại loan cho bọn họ trước đó. Bọn họ muốn trở về, Võ Đại lại nói đừng. Khi Lão Đại để mọi người rời đi, anh ấy muốn mọi người sống có một cuộc sống của chính mình và tránh xa những rắc rối lúc đó. Vì Lão Đại cũng không mở miệng gọi mọi người đoàn tụ, nên mọi người cũng phải nghe theo lời của Lão Đại. Vì vậy mọi người ở lại đó. Trên thực tế tất cả đều đang cố gắng tìm lại thời gian để trở về Thượng Hải. Cho dù gặp Lão Đại một mình, nhìn Lão Đại thực sự sống trên đời này. Không ngờ lại nhận được điện thoại của Võ Đại, gọi sớm như vậy, nói rằng Lão Đại kêu mọi người quay lại. Trong cơn phấn khích, nghe Võ Đại nói rằng Lão Đại đã mất trí nhớ và không nhớ được ai trong số bọn họ, và luôn cảm thấy có quá nhiều thứ đang lăn lộn trên bầu trời không ngừng lọt vào tai bọn họ. Cuối cùng khi nhìn thấy Lão Đại, trong đầu có muôn vàn dị bản, nhưng cuối cùng cũng vẫn là một phiên bản này. Không nhất thiết có phải mất trí nhớ hay không, sẽ chỉ có thể thế này. Mây mù, ánh sáng và gió nhẹ, dù trong lòng đã khỏi lăn tăn, vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng ấm nóng. Nhìn vẻ bề ngoài thì giống nhau, mờ nhạt, giống như là cuộc gặp gỡ bình thường. Tuy nói là đã mất trí nhớ, nhưng Cố Tư Thần cũng không phải như bọn họ tưởng tượng. Có lẽ anh đã trở thành người khác. Cố Tư Thần vẫn như cũ ấn tượng, cùng Lão Đại như cũ ấn tượng, bình tĩnh, kiềm chế, giống như nhau, mọi khi cực kỳ đẹp trai. Lúc ở căn cứ, mọi người thường nói đùa với Lão Đại rằng trên mọi phương diện anh đều xuất sắc, dù sao cũng là công lao của người ta vậy. Vậy thì nhìn anh vẫn đẹp trai như vậy, nói không ngoa, sống chung với anh không khác gì mỹ nam như vậy. Doãn Tường cũng nói đùa rằng nếu mọi người cùng nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ thì trông họ sẽ giống như Cố Tử Thần. Trên thực tế, mọi người trong quá khứ sẽ có rất nhiều cảm xúc bình thường trong những lúc rảnh rỗi, và họ cũng sẽ cùng chơi và cùng nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện vô nghĩa cùng với những người đồng hành của mình. Khi còn ở căn cứ, dù được huấn luyện nghiêm khắc, hạn chế đến đâu họ vẫn có tinh thần rất cao. Và bây giờ họ đều đã ở tuổi trung niên. Nghĩ lại, đó là một trải nghiệm khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Mà đây, rốt cuộc thực sự có thể trở thành một kinh nghiệm sống. Cũng không phải là sinh mệnh, chỉ dựa vào người đàn ông trước mắt dẫn dắt bọn họ từng bước đi ra ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Cố Tư Thần hỏi. Còn một người nữa. Diệp Vũ đang trên đường đến. Võ Đại nói. Cô gái này không phải là ở Thượng Hải sao? Hóa ra lại tới muộn. Cao Tung không khỏi cảm thán. Võ Đại không có giải thích. Trên thực tế, cô ấy đã được thông báo muộn. Nói trắng ra, chỉ là được thông báo cách đây 20 phút. Cứ coi như là cô ích kỷ. Cô thật sự không muốn Diệp Vũ nhìn thấy bộ dáng của Cố Tử Thần. Trong lòng có bóng đen không thể xóa nhòa. Luôn cảm thấy Diệp Vũ ở trước mặt Cố Tử Thần đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Sau khi mọi người cùng ngồi đợi khoảng 10 phút, Diệp Vũ vội vàng chạy tới. Ngay cả thở cũng có chút thở dốc. Cô ta đưa mắt dừng trên người Cố Tử Thần, nhìn anh nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm. Không nghĩ tới Cố Tử Thần lại như vậy. Diệp Vũ, bọn họ đều đã trở lại. Võ Đại nhắc nhở nói. Diệp Vũ là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Cô ấy biết ý. Và ngay khi Võ Đại vừa nói xong, cô ta dừng lại, không đi về phía Cố Tử Thần nữa, mà nhìn xung quanh cười nói. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Mọi người đều gật đầu. Khi rời đi năm đó, Diệp Vũ đã từng cãi nhau, khó chịu với mọi người về chuyện của Kiều Tịch Hoàn. Nhưng sau nhiều năm như vậy, vốn là đã từng vào sinh ra tử với nhau, còn có nhiều chuyện là cố tình bỏ qua, cho nên không có cái cảm giác gọi là ngượng ngùng. Tất cả đều có mặt. Ngô Phi Khâm cười đơn giản nói, tôi nghĩ Kiều Tịch Hoàn là bạn đồng hành của chúng tôi. Cô ấy dành nhiều thời gian cho chúng tôi như Cao Tung. Lời vừa nói ra, Cao Tung đã không vui. Mẹ kiếp, có thể giống nhau sao? Kiều Tịch Hoàn nhiều nhất là người nhà. Nhìn kìa, ngươi vừa rồi quá bận tâm đấy. Ngô Phi Khâm cười nói, chỉ là có âm mưu. Cái gì? Còn muốn đánh nhau phải không? Cao Tung vẻ mặt khiêu khích. Dừng, ta biết ngươi ở căn cứ vẫn chăm chỉ luyện tập. Ta đây hiện tại là công dân tốt, ta cũng không có trình độ như ngươi. Hai người bất ngờ cãi nhau. Dù là cãi nhau, cũng chẳng có một người ngăn cản. Những người khác đã thoải mái hơn. Ôn Đặc Sâm nghiêm túc hỏi, Kiều Tịch Hoàn sẽ xuất hiện sao? Đó là Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vẻ mặt nhẹ nhàng. Không có. Cần nhiều bảo vệ như vậy? Đặc Sâm vẫn châm chọc. Không, tôi và cô ấy chuẩn bị ly hôn. Cố Tử Thần thẳng thừng. Lời vừa nói ra, hai người ồn ào lập tức yên lặng. Cố Tử Thần dường như không cảm thấy khác biệt, trực tiếp chuyển đề tài. Võ Đại, có lẽ đã nói cho mọi người rằng ở trong đầu tôi có một mảng máu bầm đè lên dây thần kinh của tôi, cho nên thật không nhớ rõ mọi người với tôi có những cái gì, đã có những kinh nghiệm gì, đã trải qua những gì. Và bây giờ tôi hụt hẫng khi nhìn mọi người. Sự xuất hiện của mọi người khiến tôi rất lạ lẫm. Nhưng may mắn thay, mọi người cũng hòa đồng sau khi mọi người xuất hiện, khiến tôi không cảm thấy là lạc lõng, có thể dễ hòa nhập. Có lẽ tôi sẽ có cách để hòa nhập. Những người khác đều im lặng nhìn anh. Thực ra cũng không hiểu tại sao anh lại đột ngột gọi bọn họ lại. Tôi gọi lại cho mọi người lần này không vì mục đích gì khác. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau lần cuối. Cuộc chia tay vào thời điểm nào đó sẽ phải vội vã. Và cái chết của tôi có thể để lại một số ám ảnh cho mọi người. Bây giờ, để cho mọi người thấy rằng tôi đang rất hạnh phúc. Được rồi, đó là ý kiến. Tôi nằm ở trên giường bệnh hôm nay, cũng có qua một vụ tai nạn ô tô. Không có quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ đề nghị tôi nên nằm viện thêm một tuần. Thì ra Lão Đại là muốn bọn họ đến để tận mắt chứng kiến anh vẫn còn sống. Tôi nghĩ rằng có một điều gì đó sẽ lớn xảy ra. Chà, thực sự chỉ có thể nhìn thấy anh ta xuất hiện trong cuộc sống trước mặt bọn họ là đủ rồi. Các người đi ra ngoài một lát. Một mình tôi có chuyện muốn nói với Diệp Vũ. Cố Tư Thần lạnh lùng nói. Những người khác bước ra ngoài không có chút do dự. Không cần nghi ngờ, vẫn là như trước kia, chỉ là thi hành mệnh lệnh. Vài người ra ngoài và ngồi ở trên hành lang một hàng dài. Ôn Đặc Sâm không nhịn được hỏi Võ Đại. Lão Đại, sao lại trở về với Diệp Vũ nên muốn ly hôn với Kiều Tịch Hoàn? Không, Mạc Sơ cũng có phần không thể chấp nhận được. Hồi đó tình cảm của Lão Đại và Kiều Tịch Hoàn là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ tất cả chỉ là chia sẻ, khiến họ muốn tin vào tình yêu. Không nghĩ tới, Võ Đại nói thẳng, lại lẩm bẩm nói, quả nhiên bọn họ bây giờ đều là người làm biếng, thật bắt quái. Ta nói này Võ Đại, nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa hiểu nam nhân là như vậy sao? Mạc Sơ trêu ghẹo nói. Võ Đại sắc mặt lạnh lùng. Anh nói nếu tôi không kết hôn cũng không sao, anh có thể ép mình và tôi ổn định cuộc sống. Nhưng anh đã kết hôn và sinh con, tôi nghĩ sau này có thể kết hôn như thế nào? Mạc Sơ cố ý. Những người khác nghe cuộc trò chuyện của hai người họ mà không thể không cười. Tại sao lại phải gả? Võ Đại buồn bực đến đỏ bừng mặt. Nhìn xem, cứ nói ngươi là nam nhân đi, như thế có phải là sẵn sàng chết một mình sao? Ta một mình già cũng không quan tâm tới ngươi, Võ Đại hung tợn nói, đột nhiên lớn tiếng quát. Trong toàn bộ hành lang yên tĩnh, dường như chỉ có Võ Đại giọng nói trầm trầm, tựa như có tiếng vang. Mọi người vừa nhìn thẳng vào Võ Đại đã thấy cô đỏ mặt. Chắc chắn mọi người không thể dễ dàng đùa với cô gái này khi nhìn thấy sự lo lắng. Mặc dù chuẩn bị nói gì đó để làm nhẹ bớt tâm trạng, một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Anh ta nói, tôi sẽ không để cô ấy chết một mình. Vài người đàn ông ngồi hành lang cộng với cả Võ Đại ngước nhìn người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm túc đứng trước mặt bọn họ. Tất cả đều nhìn người nọ rồi lại quay ra nhìn Võ Đại. Võ Đại, cô có quan hệ với Abiu từ khi nào? Mạc Sơ nói thẳng. Mạc Sơ quen Abiu là do mối quan hệ từ trước với Tiêu Dạ. Abiu là một người trung thành, nhiều khi anh cũng cảm thấy Abiu rất phù hợp với căn cứ của bọn họ. Lời nói của Mạc Sơ khiến mặt Võ Đại càng đỏ hơn. Lúc này có lẽ toàn thân đã đỏ rực, khác hẳn với lúc đầu đỏ bừng cả mặt cả tai. Bây giờ thì nhìn thấy chưa, mơ hồ rất rõ ràng, đỏ toàn bộ. Mạc Sơ, đủ rồi, Võ Đại giống lên, hiện tại rất xấu hổ, muốn vùi đầu xuống đất. Abiu nhìn bộ dạng của Võ Đại thực sự mặt đỏ nhưng không thể giải thích được. Anh không muốn nhìn thấy cô bị bắt nạt. Võ Đại tướng mạo rất chi là cao nhưng tâm tư lại rất đơn giản. Nhưng trong bất cứ cuộc chiến ngôn từ nào thì cô căn bản là thất bại hoàn toàn. Hai ngày trước có đánh đấm với Diêu Bối Khôn, bị giãn dây chằng, hôm nay đến bệnh viện thay băng, không ngờ lại gặp Võ Đại. Nghe giọng nói của cô, Abiu đột nhiên chạy tới. Tôi nói, Võ Đại, nếu em muốn kết hôn, chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Võ Đại sững sờ nhìn Abiu. Abiu đỏ mặt, nói rõ ràng. Võ Đại cảm thấy tôi tệ về bản thân. Khi nào cô ấy nói rằng cô sẽ kết hôn? Hơn nữa tại sao cô ấy lại có được giấy kết hôn với người đàn ông này? Lần này cô ở Thượng Hải cũng không có nhìn thấy anh ta. Họ không thường có liên lạc, nhưng có liên lạc thì cũng chỉ là kết nối sơ sơ giữa bạn bè, cũng không có nhiều, chỉ là thỉnh thoảng vài tin nhắn. Tất cả chỉ đều là tin nhắn cơ bản. Tôi có chuyện còn phải làm, tôi đi trước. Abiu khẽ gật đầu với đám người đang ngẩn người ngồi ở hàng ghế rồi rời đi. Sau khi nói một loạt những điều không thể giải thích được, anh ta đã bỏ đi. Võ Đại nhìn Abiu, người đàn ông này, người đàn ông thô lỗ này, cái này chuyện gì đã xảy ra? Cái này lo lắng của ta là thừa rồi. Nhìn Võ Đại xem, có người cầu hôn kìa. Mạc Sơ đột nhiên kêu lên. Đừng có nói nhảm. Võ Đại đột nhiên từ trên hành lang đứng lên, hướng Abiu đuổi theo. Những người khác cũng nhìn vào bóng lưng như vậy mà mỉm cười đầy ẩn ý. Bên trong phòng, Diệp Vũ đương nhiên ngồi ở bên giường Cố Tử Thần. Cố Tử Thần sắc mặt im lìm, lạnh lùng. Diệp Vũ không cần nghĩ cũng biết Cố Tử Thần nói cái gì với cô, hẳn là không phải là cô muốn nghe. Nhưng không quan trọng, nếu đã muốn nghe thấy những lời tốt đẹp từ anh ấy trong những năm qua thì không có. Diệp Vũ, Cố Tử Thần nhìn cô. Hôm nay tôi gọi cô và cùng mọi người tất cả đến đây. Võ Đại nói, có muốn gọi điện thoại cho cô không? Thật sao? Diệp Vũ mỉm cười. Cô ấy sắp bị Võ Đại cho vào danh sách đen rồi sao? Ngay cả những người bạn đồng hành cũng không. Tôi do dự, nhưng đã để cô ấy gọi lại cho cô. Vậy tôi nên cảm tạ anh sao? Diệp Vũ thẳng thắn hỏi. Tôi gọi cô đến đây chỉ là muốn nói cho cô biết, đừng đối chọi với Kiều Tịch Hoàn. Tuy rằng chuyện trước đây tôi không nhớ nhiều, nhưng tôi đã điều tra ra một ít. Diệp thị gia tộc của cô cũng đã cất giấu rất nhiều bí mật không phải sao? Tôi đã nói với cô rồi, tôi cũng không muốn động tới gia đình cô. Anh là đang uy hiếp tôi? Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu cô động vào Kiều Tịch Hoàn, Tôi sẽ đụng vào cô và cả nhà của cô. Cố Tư Thần từng chữ một thốt ra. Diệp Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Cô rất bình tĩnh hỏi hắn. Cố Tư Thần, tôi làm sao bây giờ vẫn còn yêu anh? Cô không xứng với tình yêu của tôi. Tại sao tôi lại có thể để mình rơi vào trong cái hoàn cảnh thế này? Tôi xấu xa đến mức nào sao? Diệp Vũ hỏi anh như đang hỏi lại chính mình. Cố Tư Thần thờ ơ nhìn cô ta. Nhìn vào cảm xúc của cô ta, bọn họ có chút suy sụp. Anh vừa nói quyết định ly hôn với Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ đột nhiên hỏi. Ừ. Nhưng mà khi đặt vấn đề ly hôn, tại sao anh vẫn quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy? Không tại sao. Cố Tư Thần cũng không muốn giải thích. Kiều Tịch Hoàn đã lợi dụng anh như vậy, nói xấu anh như vậy. Bây giờ cả Thượng Hải đều đã hắt hủi anh. Anh còn muốn bảo vệ cô ấy như thế sao? Tại sao? Tại sao? Tôi yêu anh nhiều như vậy. Tôi sẵn lòng vì anh mà từ bỏ tất cả. Anh đối với tôi như vậy thật là tàn nhẫn. Cố Tư Thần, anh cũng là đồ khốn kiếp sao? Diệp Vũ giống lên. Diệp Vũ, đó là chuyện của tôi. Cố Tư Thần một mặt lạnh lùng nói. Vậy tôi muốn động Kiều Tịch Hoàn thì thế nào? Đó là việc của tôi, anh có quyền gì hỏi tôi? Tôi không hỏi cô, tôi đang nhắc nhở cô. Sắc mặt Cố Tư Thần chìm xuống. Nhắc cho tôi nhớ, tôi không quan tâm đến lời nhắc nhở của anh. Tôi nói với anh Cố Tư Thần, trừ khi anh ở bên tôi, còn không, tôi và Kiều Tịch Hoàn sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi nói cho anh biết, cho dù hủy hoại, thanh danh, tôi cũng sẽ để Kiều Tịch Hoàn ở đây chôn cùng đi. Diệp Vũ nói rất rõ ràng, cả người vô cùng hưng phấn. Cố Tư Thần chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Diệp Vũ, vậy đừng trách tôi vô lễ. Được rồi, tôi muốn xem anh thô lỗ với tôi như thế nào. Dù sao, sống còn đau đớn hơn chết. Tôi không ngại anh cứ cắm dao vào ngực tôi hết lần này đến lần khác. Dù sao, Cố Tần anh, tôi đã nhìn thấy rất nhiều máu lạnh và sự tàn nhẫn. Nhưng bây giờ lại bắt đầu nhắm vào tôi với sự tàn nhẫn này. Tôi không sợ. Diệp Vũ thất kinh kêu lên. Một lời nhắc nhở cho cô, đây là sự kết thúc. Điều đó có nghĩa là cuộc trò chuyện này đã kết thúc. Diệp Vũ lau nước mắt, đứng dậy và sẵn sàng đi ra ngoài. Thời điểm đi ra ngoài, cô ta đột nhiên quay người về phía Cố Tư Thần, xông tới trước mặt anh, cúi người ôm chặt lấy anh, chuẩn bị hôn anh. Cố Tư Thần dùng sức đẩy Diệp Vũ ra, thân thể của Diệp Vũ đập đầu vào tường. Cái ly trên đầu giường rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Mọi người trong hành lang đều nghe thấy. Mấy người xông vào, nhìn thấy Cố Tư Thần đang nhìn Diệp Vũ vẻ mặt khát máu. Diệp Vũ quay lưng về phía bọn họ, cũng không thấy được vẻ mặt của cô. Cố Tư Thần giọng nói ảm đạm vang lên bên tai bọn họ. Diệp Vũ, cô đừng cố đến gần ta. Cô còn chưa có đủ tư cách. Diệp Vũ thân thể phát run, lặp đi lặp lại. Cố Tư Thần, hôm nay anh hãy nhớ rõ từng lời anh đã nói. Nói xong quay người rời đi. Nước mắt chảy dài như điên dại. Mọi người đứng ở cửa lúng túng nhìn Cố Tư Thần. Diệp Vũ, con người này đột nhiên rời đi trong tranh luận. Nó không chỉ là một cuộc chiến, làm cho mọi người trong phòng lúng túng. Mọi người nhìn nhau. Cố Tư Thần làm ra vẻ mặt lãnh đạm, nhìn trái, nhìn phải. Võ Đại đâu? Cô ta chạy theo một người đàn ông. Ôn Đặc Sâm cười rạng rỡ nói. Tôi đuổi theo đàn ông khi nào? Giọng Võ Đại đột nhiên vang lên, chỉ để giải thích, không muốn mọi sự hiểu lầm bất cứ điều gì. Cô cho rằng Abiu chỉ là để cô không bị người khác làm trò cười. Nhưng khi cô cảm ơn Abiu, Abiu nói rằng anh ta không có nói đùa, và lời hứa này có giá trị bất cứ lúc nào. Có sẵn bất cứ lúc nào. Một người đã rời đi, đó là một phút sốc, nhưng không thực sự làm cô ấm lòng. Ít nhất không phải là sự nhói lòng, mà là lộ viễn dành cho cô. Giải thích hay là xác nhận? Ôn Đặc Sâm cười danh mãnh. Không phải việc của ngươi. Võ Đại xấu xa nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi vừa thấy Diệp Vũ chạy ra khóc. Mọi người cãi nhau sao? Cố Tư Thần đơn giản bỏ qua câu hỏi, nói. Giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Võ Đại giật mình. Không phải nói sẽ nằm viện một tuần sao? Không. Ồ, Võ Đại cũng không có hỏi nhiều, xoay người bước ra ngoài. Đối với cô, Lão Đại đã làm cái gì, nói cái gì với cô ấy đều là đúng. Không lâu sau khi Võ Đại xuất hiện, đoàn người liền hướng Cố Tư Thần về khách sạn. Lâu rồi không gặp nên vẫn còn nhiều chuyện để nói. Mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, và khi nói đến thì tất cả giống như là cả một thế giới vậy. Cố Tư Thần yêu cầu khách sạn mang đồ ăn đến. Mọi người ăn uống no nê, dễ dàng hơn bao giờ hết. Không cần nghĩ đến số mệnh sinh tử, cũng không cần nghĩ đến phải sẽ chết hoặc là phải đi nước ngoài. Cũng chẳng cần nghĩ đến ngày mai, nên đã uống hơi nhiều. Mọi người đều nằm chồng lên nhau. Chỉ có lão đại mới có sức hút này để khiến cho mọi người nói về những cuộc tụ họp từ khắp nơi trên thế giới, chỉ cần gặp lại nhau. Cố Tư Thần cũng uống chút rượu. Lời nói của bác sĩ như gió thoảng bên tai, nhưng họ không uống điên cuồng như thế, chỉ là nhấm nháp một chút rượu đỏ như thế này thôi. Lão đại, Mạc Sơ từ trong đám người say khướt đi tới, ngồi bên cạnh Cố Tư Thần. Cố Tư Thần nhìn anh ta. Chắc là anh sẽ không nhớ tôi. Anh vì tôi mà bị tai nạn máy bay, Mạc Sơ nhàn nhạt nói. Cố Tư Thần cười nhẹ. Hiếm khi thấy Cố Tư Thần cười. Có lẽ quá lâu rồi, sau một thời gian mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi có nói lời cảm ơn. Lão đại, tôi chỉ muốn nâng ly chúc mừng. Mạc Sơ nâng ly rượu. Cố Tư Thần vỗ vỗ vai hắn. Mạc Sơ có chút say sưa nói. Lão đại, tôi thật sự tưởng là không gặp được anh nữa. Không ngờ anh lại có thể xuất hiện trước mặt của tôi, sống động như vậy. Khi anh ta nói, mắt anh ta đỏ hoe, và anh ta cũng không thể thốt ra lời nào. Nếu không có lại đại hồi đó, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ đến được bữa tiệc như thế vậy nữa. Tôi cũng muốn cảm ơn anh, và để cho mọi người xuất hiện trước mặt anh ở đây, để mọi người có thể nhìn thấy con người của anh bây giờ. Lão đại, Mạc Sơ đã lớn như vậy, lại bắt đầu khóc, không thể giải thích được. Những người ồn ào kia dường như cũng trầm mặc một giây, quay đầu nhìn về phía bọn họ, lập tức lấy lại bình tĩnh, có lẽ là sợ Mạc Sơ xấu hổ. Mạc Sơ lau nước mắt. Tôi chưa bao giờ khóc ở đây. Tôi cũng không khóc dù khó khăn thế nào khi mất đi người bạn đời của mình. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy lão đại ở trước mặt như thế này, thực sự là tôi không nhịn được. Cố Tư Thần vỗ vỗ vai Mạc Sơ. Chuyện trước đây cũng đừng nghĩ nhiều. Mạc Sơ gật đầu. Tôi thực sự không muốn nghĩ về quá khứ nữa, nhưng bây giờ có vẻ như những gì đã trải qua thực sự rất tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn. Trong khi đêm khuya thanh vắng, tôi đột nhiên tỉnh dậy, rồi tìm đến khẩu súng lục đen mà tôi đã khóa trong két sắt. Có vẻ như tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy khẩu súng, nhưng khi tôi nhận ra mình đang làm gì, tôi sẽ lại cảm thấy đặc biệt lạnh. Những ngày như vậy kéo dài ít nhất 3 năm. 3 năm sau, đã dần quen với cuộc sống không có tranh chấp, đã dần quen với nhậu nhẹt từ trưa cho đến chiều, rồi đến tối mới về, chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Cố Tư Thần lần lượt vượt qua đám người nằm dưới đất, đi tới cửa sổ, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, nhìn bầu trời đầy sao trên sông Hoàng Phổ. Một bóng người đột nhiên đứng bên cạnh anh. Cố Tư Thần quay đầu nhìn về phía Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm đưa cho anh một ly rượu. Cố Tư Thần cầm qua, cả hai người nhẹ nhàng chạm ly vào nhau. Thật sự là đáng tiếc khi cậu không nhớ đến hết chúng tôi. Cậu luôn cảm thấy dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một kinh nghiệm mà chúng tôi đã có. Và cậu là người đáng được ghi nhớ nhất trong những kinh nghiệm của chúng tôi. Ôn Đặc Sâm ngớ ngẩn mở miệng. Cố Tư Thần khẽ gật đầu, không có biểu hiện gì thêm. Thực ra trước đây chúng ta đã mất rất nhiều đồng đội, chỉ còn lại chúng tôi. Người gần đây nhất là Doãn Tường. Tôi nghĩ bây giờ, nghĩ lại, tôi vẫn còn nhớ tới anh ấy. Anh ấy tự tin cười toe toét. Doãn Tường có lẽ là một cái tên khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Sẽ có một số thăng trầm không thể giải thích được trong lòng của anh. Lão đại, tôi đột nhiên muốn cảm ơn anh đã cho chúng ta gặp nhau như thế này sau 4 năm. Ôn Đặc Sâm uống cạn ly rượu. Cố Tư Thần tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chỉ muốn biết về quá khứ của mình, xem thử có thể tìm được một chút ký ức hay không. Nhân tiện là hẹn gặp lại luôn. Có ấn tượng gì không? Không, Cố Tư Thần nói, có chút cảm khái, nhưng không có hình ảnh thực nổi lên. Không vội, có lẽ sẽ từ từ khôi phục. Có thể, Cố Tư Thần nói, giọng nói luôn có cảm giác xa xăm. Tuy nhiên, đây là cách mà lão đại luôn luôn nói với bọn họ. Cũng cảm thấy người đàn ông này đang ở ngay trước mặt mình, như lại cao quá, không thể với lên được. Lão đại, anh và Kiều Tịch Hoàn... Ôn Đặc Sâm đột nhiên nói. Cố Tư Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thôi, quyết định ly hôn. trong lần làm nhiệm vụ ở nước S đặc biệt kia. Diệp Vũ đã từng làm hại Kiều Tịch Hoàn. Lúc đó tôi đã quá nóng nảy, không dám nói cho mọi người biết. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết. Thật ra tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng không có cảm nhận được điều gì về Diệp Vũ. Tôi nợ. Tuy cô ấy là bạn đồng hành của chúng ta, nhưng trên con đường tình yêu, cô ấy thực sự là một kẻ độc ác. Thay vào đó, Kiều Tịch Hoàn là người đã hy sinh rất nhiều vì anh. Nếu không phải là vì anh, nếu thật sự yêu, mong anh đừng có buông tay một cách dễ dàng. Thế giới này có lẽ rất ít người xứng với anh. Xứng đáng với anh? Cố Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười đó thực sự là mỉa mai. Thay vào đó, bây giờ anh cảm thấy rằng một mình không xứng đáng với bất kỳ ai. Mối quan hệ giữa tôi và Kiều Tịch Hoàn có thể là duyên phận. Cố Tư Thần uống cạn ly rượu đỏ trong tay, quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm. Sáng mai tất cả chúng ta hãy về thôi. Ừ, Ôn Đặc Sâm gật đầu, một lần nữa đi theo những cách riêng biệt của bọn họ. Sau này chúng ta có thể gặp nhau được không? Ôn Đặc Sâm hỏi. Cũng phải xem duyên phận. Cố Tư Thần khẽ mấp máy môi mỏng, đặt cái ly trong tay xuống, từng bước đi lên lầu. Ôn Đặc Sâm luôn cho rằng Cố Tư Thần có chuyện muốn nói. Anh đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngủ ở trên sàn nhà. Một bức tranh như vậy, bọn họ từng thậm chí không dám nghĩ tới. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào chiếc giường lớn qua ô cửa sổ, một mảnh trong vắt, Cố Tư Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Anh đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống dưới nhà. Mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua giống như một giấc mơ vậy. Hiện tại căn phòng đã trở nên trống rỗng, ngay cả việc thu dọn cũng đã xong. Đúng thật là nghe lời thật tuyệt vời. Anh bước vào bếp, rót ly sữa, làm nóng một lát bánh mì nướng và thản nhiên ăn một mình. Nhiều khi đó thực sự là một thói quen, một mình như vậy. Ăn một mình, ngủ một mình, làm nhiều việc một mình. Kiều Tịch Hoàn hôm qua có một ngày rất bận rộn. Ưu điểm của việc bận rộn là sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi vào ban đêm. Cô không phải suy nghĩ nhiều về bất cứ điều gì và ngủ thật ngon. Nhược điểm của cô là vô tình ngủ quên. Cô vội vàng cầm chìa khóa xe đi tới gara. Vừa đi ra ngoài đã thấy xe của Võ Đại đang đậu ở cửa. Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc, đi tới gõ cửa xe của Võ Đại. Không phải là nói là cần nghỉ mấy ngày sao? Tôi không cần người khác chăm sóc, những lúc rảnh rỗi cũng không cần lắm, Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn muốn hỏi rất nhiều, chẳng qua là mấy ngày nay tinh thần cũng không tốt lắm, đặc biệt không tập trung làm việc gì. Hôm qua lái xe lại đâm vào một cái hố lớn, không biết làm sao sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Võ Đại trông không được tốt lắm, vừa lái xe vừa ngáp vài cái. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt. Võ Đại, nếu không tỉnh táo, cô không cần phải giúp tôi lái xe. Là chuyện được người khác tin tưởng, Võ Đại thản nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày, không hỏi thêm. Mặt khác, Võ Đại lại nói. Dù sao, cô cũng trả lương cho tôi, cho nên cũng không cần cảm thấy có lỗi. Tôi không cảm thấy có lỗi, tôi chỉ sợ gặp phải tai nạn xe hơi thôi. Đừng lo lắng, kỹ năng của tôi vẫn còn tốt, Võ Đại lãnh đạm nói, lại ngáp một cái. Nhìn thấy Võ Đại mệt mỏi như vậy, Kiều Tịch Hoàn cũng không dám ngủ gật, hết sức cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ xe vì sợ xảy ra tai nạn. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn không khỏi nở nụ cười. Cô sợ chết như vậy? Cô không sợ chết sao? Trước đây tôi không sợ, nhưng bây giờ thì tôi hơi sợ, Võ Đại lại nói. Kiều Tịch Hoàn không trả lời. Cô luôn cảm thấy có rất nhiều thứ và nhiều chủ đề cô cũng không muốn nhắc tới nữa. Nhân tiện, tối hôm qua Ôn Đặc Sâm, Mạc Sơ, Cao Tung, Ngô Vi Khâm và tôi và... Võ Đại dừng lại. Người mà cô không muốn nghe tên, người yêu cũ của cô, cùng nhau uống với nhau. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Võ Đại, cô gái này ăn nói hống hách từ khi nào vậy? Uống rượu muộn nên hôm nay hơi buồn ngủ, Võ Đại giải thích. Kiều Tịch Hoàn vẫn chọn cách im lặng. Cô từ chối với anh ta như vậy? Võ Đại cau mày hỏi. Kiều Tịch Hoàn không nói. Thực ra thì anh ấy... Võ Đại, tối hôm trước tôi đã nói qua với cô bây giờ có dám thì nên đánh, còn không thì thôi. Kiều Tịch Hoàn rất không vừa lòng. Võ Đại nhún vai. Thôi thì cứ tùy tiện nói, sau này đừng có nói bừa vào tai tôi. Kiều Tịch Hoàn lộ vẻ không vui. Cẩn thận, tôi sẽ đuổi cô đấy. Võ Đại quanh co. Lòng nữ nhân thật là độc ác. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, trợn mắt. Võ Đại đôi khi khá là dễ thương. Đang suy nghĩ mênh man như thế này, chợt lại cảm thấy chiếc xe bị sóc nảy một chút. Kiều Tịch Hoàn sửng sốt một tí, nhìn Võ Đại đột nhiên căng thẳng, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen phóng thẳng về phía bọn họ, trong lòng có chút do dự. Võ Đại đã nhận ra sự khác lạ từ lâu. Chiếc xe phanh gấp, lùi xe và lao sang hướng khác. Kiều Tịch Hoàn lo lắng nhìn màn trước mặt, kêu lên, chuyện gì vậy? Ngồi chặt, Võ Đại trực tiếp nói, sau đó tăng ga phóng ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt tay vịn. Đang vượt đèn đỏ, chiếc xe chạy theo sát phía sau bị dừng lại. Võ Đại nhìn vào kính chiếu hậu, quay tay lái, nhìn sang một bên. Kiều Tịch Hoàn sợ hãi kéo dài, hỏi, có phải người đó cố ý làm vậy không? Ai biết được, dù sao thì tốt hơn. Tốt hơn hết là cô nên cẩn thận trong thời gian này. Tôi đã xúc phạm ai đó sao? Hay là cô lại xúc phạm ai đó? Đương nhiên là cô. Võ Đại nghiêm túc. Tôi không biết là ai lại làm như thế. Diệp Vũ, cô không xúc phạm sao? Võ Đại buột miệng. Cái con người này, Kiều Tịch Hoàn nghiến răng muốn giết người. Ngày hôm qua Diệp Vũ hình như phải đánh nhau với Lão Đại. Chạy ra khỏi phòng của Lão Đại rồi khóc lớn. Còn không ăn tối với chúng tôi nữa. Tối hôm qua mọi người say khướt. Lão Đại ở bên tai tôi nói hãy để tôi bảo vệ cô một chút. Trong khi anh ấy sẽ giải quyết vấn đề của Diệp Vũ. Càng sớm càng tốt. Võ Đại chưa kịp nói xong, Kiều Tịch Hoàn đã trực tiếp ngắt lời. Võ Đại, cô thật sự muốn tôi sa thải cô sao? Võ Đại trợn tròn mắt. Được rồi, tôi sẽ không nói nữa. Tóm lại là trong thời gian này, cẩn thận một chút. Tôi đi theo cô Tàn Sở. Vì an toàn, tôi sẽ ở bên cạnh cô 24 giờ trên ngày. Cô đang bảo vệ tôi hay là đang giám sát tôi? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Nghĩ sao cũng được. Giúp Lão Đại coi cô. Võ Đại nuốt nước miếng dưới ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn. Đương nhiên là bảo vệ cô rồi. Kiều Tịch Hoàn không nói lên lời. Chẳng qua là Diệp Vũ thật sự có thể làm đến cực hạn sao? Đôi mắt nhắm chặt. Xem ra tất cả mọi người rất muốn người chết ta liền chết. Cái gọi là bảo vệ thân thể 24/24 giờ của Võ Đại thật sự là bảo vệ thân thể 24 giờ. Sau khi xe dừng ở tòa nhà của Hàn Vũ, Võ Đại đi theo Kiều Tịch Hoàn vào tòa nhà Hàn Vũ, rồi theo cô vào phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào chỗ của mình, Võ Đại tìm ghế sofa ngồi xuống. Min đi theo vào báo cáo công việc, hết lần này tới lần khác nhìn về phía Võ Đại, luôn cảm thấy Kiều Tổng cùng cô gái này có quan hệ gì đó. Không đúng. Hôm nay chú ý làm việc nghiêm túc được không? Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nheo lại. Thực xin lỗi, Kiều Tổng. Min vội vàng định thần lại, tiếp tục báo cáo. Theo như thời gian thương lượng giữa ngày hôm qua và studio, hôm nay 10:30 tôi sẽ đến studio để quay thời trang nhãn hiệu. Ảnh hôm nay đã nhiều lần nói chuyện với Tần Nhị Thiếu. Thời gian đã định, anh ấy sẽ đến với cô vào lúc 10:30. Ừ, Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu nói. Hôm qua, tôi có nói chuyện qua với đài truyền hình về việc quay quảng cáo. Họ yêu cầu tôi gửi video quảng cáo cho họ xem xét, càng sớm càng tốt. Sau khi chụp xong ảnh, sẽ cùng Trình Vãn Hạ giao hợp đồng. Cô sẽ phải đến trường quay trước 2 giờ chiều. Vâng, Min gật đầu. Về phần không gian quảng cáo, ngày hôm qua tôi đã đánh dấu bảng quảng cáo mà chúng tôi muốn thêm vào. Yêu cầu bên bộ phận quảng cáo thương thảo hợp đồng càng sớm càng tốt, để không làm chậm tiến độ niêm yết quen thuộc của chúng ta. Vâng. Kêu gọi các đồng nghiệp ở trong bộ phận kế hoạch, theo kế hoạch bà làm càng sớm càng tốt. Vâng. Ngày kỷ niệm của Hàn Vũ, cô phải làm giám tổng. Trong thời gian này, tôi bận rất nhiều việc niêm yết, cho nên giao việc này cho cô. Tổng bộ là cô chủ trì. Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian. Được rồi, Min rất tôn trọng. Kiều Tịch Hoàn lại nói với Min về một số chuyện liên quan đến công việc. Võ Đại đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Nói là đang đọc báo, nhưng thật ra là đang lật báo ngẫu nhiên. Nội dung cũng không có đọc nhiều. Chỉ nghe đoạn đối thoại giữa Kiều Tịch Hoàn và Min. Thỉnh thoảng thật sự cảm thấy Kiều Tịch Hoàn tốt hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô còn bận hơn trong tưởng tượng. Thật sự, Kiều Tịch Hoàn rất bận. Không có thời gian chăm sóc cho Lão Đại. Sau khi Kiều Tịch Hoàn và Min nói xong, Min liền kính cẩn rời đi và nói với Võ Đại lúc đi rời đi. Cô có muốn uống cà phê không? Cảm ơn, Võ Đài vui vẻ nhận lời. Min gật đầu và đi ra ngoài. Không lâu sau, Min mang hai ly cà phê đi bảo. Người phụ nữ này trông không giống một người phụ nữ có thể làm việc chăm chỉ. Nhưng cô ấy lại không ngờ rằng làm mọi việc tốt như vậy. Khối lượng công việc do Kiều Tịch Hoàn sắp xếp không phải là nhỏ. Nhưng cô lại cảm thấy chấp nhận tất cả mọi cách rất thoải mái. Và cô cũng cảm thấy rất dễ dàng. Cô muốn làm việc như Min? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi, dường như nhận thấy ánh mắt trầm tư của cô. Tôi không nghĩ như vậy. Võ Đại đưa mắt nhìn tờ báo. Cô làm gì có khả năng này? Kiều Tịch Hoàn mím môi, đưa mắt tập trung vào màn hình máy tính. Cho đến 10 giờ sáng, có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Mời vào. À, trước khi có người bước vào, nghe thấy tiếng, một giọng nam nhẹ nhàng và một bó hoa hồng to in vào trong mắt. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn anh. Tần Dĩ Dương dường như không để ý đến sự tồn tại của Võ Đại, đi tới đặt bông hồng đỏ ở trên bàn của cô, dùng hai tay dựa vào trên bàn, môi anh cũng sắp chạm vào môi cô. Khụ, khụ, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của một người nào đó. Tần Dĩ Dương dừng lại, quay đầu kêu lên. Sao cô lại ở đây? Đến rồi, Võ Đại đảo mắt nhìn sang một bên. Cô chưa bao giờ thích nhìn người như thế này, nhưng lão đại đã nói bảo vệ cá nhân 24 giờ. Gần gũi có nghĩa là ở gần. Cô ấy thực sự nghi ngờ rằng lão đại đang làm điều gì đó vì mục đích riêng tư của mình. Nghĩ đến thế này lại cảm thấy lão đại thật là đen đủi. Cô làm gì ở đây? Tần Dĩ Dương lại nói lại. Tôi đi cùng Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại cười nói. Nụ cười thật ra chỉ là giả tạo. Vì vậy Tần Dĩ Dương càng không tin. Cô ấy mà cần người đi cùng? Có thể. Không cần người đi cùng. Vậy tại sao tôi lại muốn anh đi cùng chúng tôi? Tần Dĩ Dương buồn bực. Tôi? Nói dối không phải là bộ dáng mạnh mẽ của cô ta, cho nên thậm chí còn rất yếu. Được rồi Dĩ Dương, tôi kêu Võ Đại đi theo sau. Sau này tôi sẽ giải thích một số chuyện với anh. Kiều Tịch Hoàn nhìn thời gian, đã muộn rồi, chúng ta đến trường quay. Ồ, Tần Dĩ Dương gật đầu, dường như có chút không vui mà lẩm bẩm bên tai Kiều Tịch Hoàn. Cô ấy đi theo chúng ta như vậy rất tốt sao? Chúng ta thỉnh thoảng làm những chuyện như vậy. Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương bước ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy. Võ Đại cũng đi theo sau. Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt bất mãn của Tần Dĩ Dương qua tấm gương vàng trong thang máy, an ủi. Một lát sẽ quen thôi. Sau một thời gian, có nghĩa là cô gái này sẽ cùng ở chúng ta lâu dài. Tần Dĩ Dương càng thêm bất mãn. Võ Đại cảm giác thật muốn chui xuống đất. Cô cũng không muốn bị khinh thường như thế này. Cả hai lên xe, Võ Đại lái đến trường quay. Khi đến trường quay, studio đã sẵn sàng. Những bộ trang phục cặp đôi do Tần Dĩ Dương thiết kế cũng được các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế gửi đến studio trước. Họ trao đổi với chuyên gia trang điểm về kiểu tóc và cách trang điểm của từng bộ trang phục. Sau đó là trang điểm. Mọi thứ đều theo thứ tự. Võ Đại ngồi ở một góc, không làm gì, chỉ nhìn mọi người bận rộn. Cô luôn nghĩ rằng những nơi như căn cứ mới chạy đua với thời gian. Hóa ra nơi làm việc giống như một chiến trường. Và nó thực sự không phải là một nhận xét ngẫu nhiên. Và nhìn thấy mọi người làm công việc một cách rất trật tự, như vậy thực sự khiến cho mọi người khao khát được làm việc. Qua nửa giờ, Kiều Tịch Hoàn đã mặc xong quần áo. Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội, có một đường kẻ màu nâu và rằn di ở cổ áo. Với một nét vẽ nhẹ nhàng như vậy, chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội trông có họa tiết hơn. Và đường nét mảnh mai của chiếc áo cũng khiến cô rất tự hào. Với chiếc váy da đen, phần thân dưới dài đến đầu gối, phần hông có một đường xẻ lớn. Nếu không cẩn thận, phần bên trong sẽ bị lộ ra ngoài, nhưng lại mang đến vẻ sexy chết người. Màu trắng kết hợp với một đôi guốc cao gót 9cm, trông sẽ cảm thấy mảnh mai và quyến rũ hơn rất nhiều. Bộ đồ này rất phù hợp với trang điểm đậm. Sóng to được cuộn lại thành một búi nhỏ ở trên đầu tùy tiện, một ít tóc bất thường xõa qua tai, ở xương quai xanh lộ ra vẻ thản nhiên và gợi cảm. Bên tai đeo một đôi bông tai, đôi bông tai kim cương lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Ngay lúc đó, Võ Đại ngồi bên cạnh cũng phải thở dài. Kiều Tịch Hoàn quả thực là thiên phú. Thời gian, Tần Dĩ Dương cũng từ từ bên cạnh đi ra. Thật ra Tần Dĩ Dương đã thay quần áo nhanh hơn, nhưng với tư cách là nhà thiết kế chính của thương hiệu này, anh cũng cảm thấy có những yêu cầu chụp ảnh riêng. Trong khoảng trống của Kiều Tịch Hoàn, anh đã giao tiếp với nhiếp ảnh gia và anh ấy đã muốn làm những gì, hình thức thể hiện chủ đề của bộ đồ như thế nào. Sau khi trao đổi đơn giản xong, Kiều Tịch Hoàn cũng thay xong quần áo. Anh đi về phía Kiều Tịch Hoàn, mặc một chiếc áo gió màu xanh quân đội. Áo gió rất dài, dài từ giữa bắp chân. Tần Dĩ Dương cười nói nhỏ vào tai Kiều Tịch Hoàn. Đây là chuyện mà chân dài có thể gánh vác được. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, ngay lúc đó phải thở dài rằng Tần Dĩ Dương đúng là có vốn liếng đó. Hôm nay dù đi giày siêu cao cũng chỉ đến mũi anh. Tần Dĩ Dương cho rằng đây là chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất. Dù sao, từ những gì thốt ra từ miệng Tần Dĩ Dương đều sẽ luôn cảm thấy ấm lòng. Chẳng qua Tần Dĩ Dương của hôm nay đẹp trai thật đấy. Được nhà tạo mẫu tóc của anh đánh rối, lại còn xịt bột màu, nhuộm một lọn tóc xanh quân đội trên đỉnh đầu, trông có chút điên cuồng, hương vị rất dân dã. Hai người họ đứng bên nhau cứ như thế này thật vui mắt. Nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng, ánh sáng và phối cảnh đã sẵn sàng trước mặt bọn họ. Các nhiếp ảnh gia đã phải khiến bọn họ thay đổi tư thế rất nhiều. Vì chủ đề của bộ đồ này là sự ấm áp nên có rất nhiều bức ảnh hai người ôm nhau. Một nhiếp ảnh gia thậm chí còn bắt Kiều Tịch Hoàn phải ôm cổ Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương ôm eo Kiều Tịch Hoàn. Hai người đang đối mặt với nhau, thay vào đó là mũi đối mũi. Một bức ảnh tự sướng với đôi mắt mở to của đôi. Ok, tuyệt vời, rất có cảm giác. Võ Đại ngồi buồn chán nên cầm cái điện thoại lên chụp ảnh, chỉnh sửa rồi gửi dưới dạng tin nhắn đa phương tiện. Nội dung, họ đang chụp ảnh cưới. Võ Đại đôi khi cũng cảm thấy thật là ác. Và luôn cảm thấy rằng nên cho lão đại một chút căng thẳng. Cô đợi một hồi, cũng không đợi Cố Tư Thần trả lời, liền nhàn nhạt nhìn hai người hoàn mỹ ở dưới ánh đèn. Lúc đó là 2 giờ chiều, sau khi chỉ có 2 bộ ảnh được thực hiện. Min xuất hiện với tập tài liệu, nhìn hai người có đang quay phim, Võ Đại lại không có làm gì, vội vàng hỏi. Bọn họ quay được bao nhiêu lâu rồi? Đây là bộ trang phục thứ 3, vừa mới mặc vào. Võ Đại nói, quá chậm. Nó được cho là nhanh chóng đối với một người mẫu không chuyên nghiệp rồi đấy. Đúng vậy, nhìn Kiều Tổng của chúng tôi đứng ở nơi đó, đúng là người mẫu chuyên nghiệp. Min tự hào nói, ngồi ở bên cạnh Võ Đại, nhìn hai người chụp ảnh cùng với vẻ mặt ghen tị. Trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cô đã ăn gì chưa? Ăn xong bữa trưa ở đây, mùi vị cũng không tệ, Võ Đại nói. Nhưng hai người đó không ăn, còn nói sự ảnh hưởng đến tiếp xúc. Không phải là Kiều Tổng khổ sở sao? Min đau khổ nói. Không ăn cơm có gì mà khổ đâu. Hai người đợi được một lúc, mặc xong bộ quần áo thứ 3. Kiều Tịch Hoàn mặc lại bộ quần áo vào, tẩy trang. Hôm nay có lẽ là kết thúc. Kiều Tịch Hoàn đi thẳng đến chỗ Min và Võ Đại. Tần Dĩ Dương cũng đi theo. Còn hợp đồng thì sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đây. Min vội vàng đứng dậy và đưa bản hợp đồng cho cô. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nhìn xung quanh, vừa đi ra ngoài vừa nhìn. Một số người đã rời đi, đi với cùng cô ấy. Kiều Tịch Hoàn che hợp đồng, quay đầu đối mặt với Tần Dĩ Dương. Hôm nay vất vả rồi, em cho anh về nghỉ ngơi nửa ngày. Còn em? Tần Dĩ Dương nhìn cô. Tôi đến tìm Trình Vạn Hạ thảo luận hợp đồng. Em không ăn gì cả à? Tôi sẽ tìm một cái gì đó để ăn trước khi tôi đến đó. Thế sao được? Đừng lo lắng, tôi biết thân thể của mình rất rõ. Min, khi nào cô về thì đưa Tần Dĩ Dương về nhà trước. Kiều Tịch Hoàn ra lệnh. Được rồi, Min gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cười với Tần Dĩ Dương. Em đi trước, có việc gì anh sẽ gọi. Tần Dĩ Dương vừa nhìn Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại, vừa đi về phía chiếc xe đặc biệt của cô. Min nhiều biểu hiện của Tần Dĩ Dương, ho khan một tiếng. Tần Dĩ Dương liếc nhìn Min. Min lúng túng nói, Kiều Tổng đi rồi, chúng ta đi được chưa? Cô ấy còn có rất nhiều việc phải làm mà Kiều Tổng đã giao cho cô. Cô nghĩ tại sao Kiều Tịch Hoàn lại có thể tự đề cao bản thân và cố chấp như vậy? Tần Dĩ Dương đột nhiên thở dài, khó hiểu. Bởi vì cô ấy là nữ vương. Min cười nói, nữ vương sinh ra đã là như vậy. Tần Dĩ Dương như nở nụ cười. Nữ vương như thế này, thật sự là làm khó hắn sao? Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe của Võ Đại, kiệt sức, cô khẽ thở dài. Lúc đó cô nghĩ đơn giản, chỉ nghĩ là đi chụp ảnh, tùy tiện chụp ảnh, không nên quá khó khăn. Với khuôn mặt xinh đẹp như vậy thì cứ thản nhiên cười. Nhưng không ngờ đó là điều quan trọng nhất trong việc chụp ảnh, là biểu cảm và chuyển đổi các chuyển động khác nhau. Nó thực sự mệt hơn là tưởng tượng của cô. Cô lấy điện thoại ra và bấm. Sẽ có một kết nối nhanh chóng ở đó. Vạn Vãn, tôi có chuyện muốn nói với cô. hôm qua đã gọi điện cho cô rồi. Tôi đến nhà cô, hay là chúng ta tìm một chỗ uống cà phê nói chuyện vui vẻ? Kiều Tịch Hoàn cố gắng giữ cho tinh thần mình thoải mái, giọng nói hoàn toàn không có dấu vết của sự mệt mỏi trong đó. Đến nhà tôi đi, Phó Bắc Văn về rồi. Phó Bắc Văn, một người nghiện công việc, thực sự ở nhà với vợ mình. Thực ra với anh ấy, cô cảm thấy tốt hơn để nói chuyện. Các nhà kinh doanh luôn tìm kiếm lợi nhuận mà. Nếu cô ấy nói cao hơn giá thị trường, Phó Bắc Văn không nên từ chối. Với ý nghĩ đó, Kiều Tịch Hoàn dễ dàng đồng ý, sau đó cúp điện thoại và nói một chuỗi địa chỉ với Võ Đại. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn qua kính chiếu hậu. Cô thật sự không định ăn gì đó sao? Không, tôi không có cái cảm giác thèm ăn, Kiều Tịch Hoàn nói. Đúng là không có cái cảm giác thèm ăn, hoặc có thể là người mệt mỏi đến mức độ nào đó, không thể cảm thấy đói. Võ Đại nghĩ về điều đó, không muốn nói thêm. Chiếc xe nhanh chóng đến đích, một căn biệt thự sang trọng đến choáng ngợp. Trước đây Kiều Tịch Hoàn đã đến đây rồi, tiệc sinh nhật của Trình Vãn Hạ, cô đã đến một lần. Khi đó, lại cảm thấy biệt thự này quả nhiên là bạo chúa của địa phương. Trong số bạo chúa của địa phương, trang bị đầy đủ, bao quát cả một vùng rộng lớn. Thật ra trước đây, Phó Bắc Văn và Trình Vãn Hạ sống ở một tòa nhà dân cư sang trọng. Sau này không biết vì sao, Phó Bắc Văn lại bảo Trình Vãn Hạ chuyển về nhà, sau đó chuyển vào một biệt thự xa hoa như vậy. Nghe nói biệt thự này là của Trình Vãn Hạ. Phó Tổng thực sự rất hào phóng với vợ mình. Khi Kiều Tịch Hoàn đến cổng, một người hầu ra đón, đưa cô và Võ Đại vào đại sảnh tráng lệ. Vừa tới cửa đại sảnh, Trình Vãn Hạ liền chào hỏi, cười cười nói, hôm nay thật là trùng hợp. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Trình Vãn Hạ thoải mái đưa cô vào đại sảnh. Được rồi, cuối cùng cô ấy cũng biết. Wow, có nghĩa là gì? Người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trò chuyện với Phó Bắc Văn là Cố Tử Thần. Tại sao Cố Tử Thần lại ở đây? Vậy Phó Bắc Văn không chỉ ở nhà với vợ sao? Cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, cố gắng hết sức bình tĩnh, kéo ra một nụ cười thân thiện. Cố Tử Thần, anh cũng ở đó sao? Cố Tử Thần ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn im lặng đưa mắt nhìn anh, quay đầu về phía Phó Bắc Văn nói, Phó Tổng, xin lỗi. Ừ, Phó Bắc Văn nhẹ giọng đáp. Kiều Tịch Hoàn ở đây lại cảm thấy có chút khó xử. Dù sao thì quan hệ của Phó Bắc Văn với Cố Tử Thần, quan hệ của anh ấy với Cố Tử Thần và quan hệ của anh ấy với Phó Bắc Văn. Điều cô không hiểu chính là Cố Tử Thần. Cố Tử Thần bị mất trí nhớ, không phải sao? Nếu mất trí nhớ, liệu có còn cùng Phó Bắc Văn vui vẻ trò chuyện không? Hoàn Hoàn, chúng ta lên lầu nói chuyện. Trình Vãn Hạ rất hiểu chuyện, ít nhất là chu đáo hơn so với Phó Bắc Văn. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu đi theo Trình Vãn Hạ lên lầu. Võ Đại do dự một giây, chuẩn bị đi theo. Cô ở dưới, Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại bước chân dừng lại, nhìn rõ Cố Tử Thần. Khi nhìn thấy Cố Tử Thần gật đầu, Võ Đại xoay người đi tới bên cạnh sofa. Trình Vãn Hạ liếc nhìn Võ Đại, cười nói. Là bạn bè của cô? Phải, bạn của tôi, Kiều Tịch Hoàn nghiến răng. Trình Vãn Hạ dường như đã hiểu, mỉm cười dẫn cô lên lầu. Hai người ngồi ở khu vườn trên cao, trên mái nhà. Cho dù không thích hợp với mùa hoa nở đông, thì vẫn là hương hoa cỏ, chim muông. Trình Vãn Hạ nói với Kiều Tịch Hoàn, ngồi trên ghế sofa vải dày, vừa rót một ly cà phê đường như đã chuẩn bị từ lâu. Phó Bắc Văn đây là mà lo liệu. Tôi không thích anh ấy làm việc này. Tôi... đừng nghĩ vậy, rắc rối. Không hiểu Phó Tổng sao vẫn có thể làm được chuyện này. Kiều Tịch Hoàn cười đùa. Anh ấy có thể làm được rất nhiều việc. Trình Vãn Hạ hơi đỏ mặt nói, ánh mắt thật vừa lòng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra một lúc, mới định thần lại. Trình Vãn Hạ là đưa cà phê cho cô. Cô vội vàng nói, cảm ơn. Trình Vãn Hạ ngồi đối diện với cô, cười nói. Đừng hỏi tôi tại sao Cố Tử Thần lại ở đó. Kiều Tịch Hoàn nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. Trình Vãn Hạ nhìn cô cười. Phó Bắc Văn gọi Cố Tử Thần đến, mời anh ấy đến nhà làm khách. Cô biết Phó Bắc Văn và Cố Tử Thần trước đây có quan hệ tốt, cùng nhau cơm tối như vậy, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Không phải Cố Tử Thần mất trí nhớ sao? Không có nghĩa là bọn họ quan hệ không tốt. Trình Vãn Hạ nhàn nhã uống một ngụm cà phê. Ừ, cô ấy nói không thể hiểu được, nhưng im lặng, có chút hứng thú đến tận đáy lòng. Cô ấy còn một chuyện rất quan trọng cần nói với Trình Vãn Hạ. Cô rút bản hợp đồng trong bao ra, đưa tới trước mặt Trình Vãn Hạ. Cô có thể quan tâm đến thương hiệu của tôi. Trường Thanh, Trường Thanh, Cô có vẻ hơi quan tâm đến đó. Hồi đó cô có nhiều tin tức hơn tôi. Khó có thể là không quan tâm. Trình Vạn Hạ cầm bản hợp đồng lên lật xem. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, cảm ơn đã khen. Nhưng cô biết đấy, tôi đã không tham gia sự kiện kinh doanh nhiều năm rồi. Cùng lắm là đi dự tiệc với Phó Bắc Văn, hoặc là anh ấy nhân danh tôi quyên góp từ thiện. Tôi thực sự không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Bây giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống của tôi bây giờ. Trình Vạn Hạ với giọng điệu từ chối. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không sắp xếp bất kỳ buổi biểu diễn thương mại nào cho cô. Cho dù là sự kiện tiếp thị thương hiệu, cô cũng sẽ không bắt buộc phải tham gia. Kiều Tịch Hoàn rất thành khẩn. Trình Vạn Hạ tỏ vẻ bất động. Hoặc là về giá cả, cô có thể lên tiếng. Kiều Tịch Hoàn có chút bất lực. Cô không thể ép cô ấy đi. Cô ấy chỉ có thể cám dỗ cô ấy bằng những sở thích. Rõ ràng nó chẳng có ích lợi gì. Trình Vạn Hạ rất thẳng thắn nói. Giá cả cũng không có gì. Đã cao giá hơn giá thị trường của tôi 5% rồi. Chân thành như vậy là đủ rồi. Sở dĩ tôi không muốn lộ mặt nữa. Dù sao thì tôi cũng đã có một gia đình. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút khó nói. Một số người từ bỏ sự nghiệp của cô ấy vì lợi ích của gia đình bọn họ. Và cô ấy cũng không hứa rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ làm như vậy. Cho nên cô hiểu Trình Vạn Hạ nhưng lại không thỏa hiệp. Mặc dù Trình Vạn Hạ đã giải nghệ, nhưng địa vị của cô ấy trong làng giải trí rất quan trọng. Với hậu phương vững chắc là Phó Bắc Văn, việc trang phục hàng hiệu của cô trở nên nổi tiếng đối với Trình Vạn Hạ là điều không khó. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng, không ngờ Trình Vạn Hạ lại triệt để từ chối như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng dù đã là bằng hữu, Trình Vạn Hạ cũng sẽ không xử lý như thế này. Có phải do ở lâu với Phó Bắc Văn? Thật ra cô có thể đồng cảm với tôi. Tôi là người đa cảm. Trình Vạn Hạ nghiêm túc đột nhiên nở nụ cười. Kiều Tịch Hoàn bất lực ngẩng đầu nhìn cô ấy. Đùa thôi, mặt mày nhăn nhó. Trình Vạn Hạ nói, người phụ nữ này thực sự đang giễu cợt cô ấy. Cô không cảm thấy tôi đang muốn chết sao? Hôm qua cô gọi cho tôi và tôi đã nghĩ cô sẽ làm gì. Đừng nghĩ chỉ có bạn bè là doanh nhân mới thông minh. Người trong ngành giải trí cũng vất vả như thế này. Cô phải hiểu là học cách tìm hiểu suy nghĩ của các nhà đầu tư trước khi có thể nổi bật. Trình Vạn Hạ khóe miệng giật giật, vẻ đẹp nở rộ. Nhưng tối hôm qua tôi nói với Phó Bắc Văn, sáng nay anh ấy gõ gõ cái gì đó trước máy tính. Cô nhìn xem. Nói rồi Trình Vạn Hạ lấy ra một tờ giấy A4 có hai chữ đen trắng. Chỉ biết Phó Bắc Văn bụng đen sẽ không bao giờ để Trình Vạn Hạ dễ dàng nhận lệnh của cô. Cô cầm nó lên và đọc nội quy bên trong. 1. Phí ký hợp đồng không được dưới 8 con số. 2. Thời gian làm việc trong thời gian ký không được vượt qua 6 giờ một ngày. Và thời gian làm việc liên tục 6 giờ thì không được vượt quá 5 ngày. 3. Quần áo thì không được hở hang quá mức, không được hở xương quai xanh và không được hở dưới bắp chân. Người trước sẽ nhường chỗ cho người sau. Nếu như vậy thì không phải là do Trình Vạn Hạ gây ra, tập đoàn Hoàn Vũ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Trình Vạn Hạ. Theo quy định của công ty bảo hiểm đánh giá, mức bồi thường. Hợp đồng chứng thực thương hiệu được ký kết trong vòng 3 năm. Sau 3 năm, tình trạng của Trình Vạn Hạ sẽ được xem xét trước khi gia hạn. Các điều khoản trên phải được thêm vào hợp đồng, lưu trữ và gửi đến phó thị trực tiếp cho nhóm lưu trữ. Kiều Tịch Hoàn đọc xong, cả người như hóa đá. Cô yếu ớt hỏi Trình Vạn Hạ. Cái người đại diện này của cô là Phó Bắc Văn. Trình Vạn Hạ gật đầu. Từ sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, Phó Bắc Văn tự nhiên tiếp quản mọi việc của cô và cô không hề hay biết. Trình Vạn Hạ bất lực mỉm cười. Nếu không thì cô nghĩ tôi thật sự muốn giải nghệ hoàn toàn sao? Để anh ấy làm quản lý của tôi. Tôi cũng có thể không đi làm. Tôi không muốn cãi nhau với anh ấy về vấn đề này. Anh ấy rất là độc đoán. Còn những thứ khác thì sao? Kiều Tịch Hoàn bát quái hỏi. Trình Vạn Hạ hơi đỏ mặt, không trả lời. Một số câu trả lời có vẻ hiển nhiên rồi. Phó Bắc Văn, người đàn ông oái oăm này, có thể đối với Trình Vạn Hạ đủ loại dễ thương. Chỉ nghĩ đến bức ảnh đó thôi là cô đã nổi hết cả da gà rồi. Tôi sẽ lấy lại hợp đồng và sửa lại, đưa cho người đại diện của cô xem trước rồi ký. Kiều Tịch Hoàn nói. Ừ, Trình Vạn Hạ gật đầu. Sau khi ký hợp đồng cơ bản hoàn thành, Kiều Tịch Hoàn và Trình Vạn Hạ lại ngồi trong vườn trên mái uống cà phê và tán gẫu. Thật ra họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng lại có cảm giác gặp nhau muộn. Trình Vạn Hạ là người của công chúng, từng nổi đình nổi đám trong làng giải trí. Sau này, vì Phó Bắc Văn nên cô ấy đã lui về ở nhà cùng chồng con. Tuy nhiên, truyền thuyết về cô ấy ở trong làng giải trí thì vẫn còn. Thỉnh thoảng Phó Bắc Văn mới lui ra ngoài. Bắc Văn cố ý vạch trần Trình Vạn Hạ một chút, cũng có thể khiến giới truyền thông điên cuồng theo đuổi. Hồi đó, Kiều Tịch Hoàn thật ra cũng không có cảm tình đặc biệt với Trình Vạn Hạ. Dù sao cô ấy cũng không có đuổi theo ngôi sao. Ngược lại, Trình Vạn Hạ nổi tiếng như vậy là bởi vì sự chân thực của người hâm mộ đối với cô ấy. Giống như cô ấy xung quanh có rất nhiều gai. Cô ấy vẫn là người trung lập, nhưng thỉnh thoảng bị ảnh hưởng bởi một số tin tức tiêu cực. Cuối cùng vẫn cảm thấy người phụ nữ như Trình Vạn Hạ này rất thô tục, thiếu một chút ẩn ý. Sau khi tiếp xúc, mới biết được người phụ nữ này thực sự rất thông minh và có tính cách táo bạo. Hoàn toàn khác với ấn tượng mà cô đã từng dành cho cô ấy. Vì vậy, có vẻ như Phó Bắc Văn đã được rơi vào tay Trình Vạn Hạ. Hai người đang trò chuyện. Đêm đông luôn đến rất nhanh. Kiều Tịch Hoàn nhìn thời gian. Muộn rồi, tôi về đây. Đừng về, chúng ta cùng nhau ở lại ăn cơm. Thôi, tôi không làm phiền cô, không làm phiền thế giới của Phó Tổng. Đã lâu chúng ta không có thế giới riêng. Đêm nay Cố Tử Thần cũng ở đó. Đêm nay hai đứa nhỏ ở nhà sẽ không trở về. Thật sự không phải, Kiều Tịch Hoàn từ chối. Khi nào thương lượng xong hợp đồng, tôi sẽ mời cô và Phó Tổng đi ăn tối một mình. Hoàn Hoàn, tình bạn của chúng ta chỉ có vậy sao? Trình Vạn Hạ nhướng mày, có chút không vừa lòng. Sao? Tôi chỉ khách sáo thôi. Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng xin lỗi. Ngay cả khi hợp đồng chưa được ký kết, cô phải chịu đựng nó, phải không? Cũng không tệ lắm. Trình Vạn Hạ cười. Tiện thể, cô có phiền ăn tối cùng Cố Tử Thần không? Không, Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Thực sự không có. Ừ, không hẳn. Trình Vạn Hạ cười danh mãnh. Nói, đi thôi, đã muộn rồi, chúng ta xuống lầu đi. Ừ, hai người lần lượt đi về phía phòng khách. Trong phòng khách, Cố Tử Thần còn đang cùng Phó Bắc Văn nói chuyện. Cũng không biết nên nói cái gì, hai người đều nghiêm túc nhìn. Trình Vạn Hạ nói nhỏ bên tai Kiều Tịch Hoàn. Cô nghĩ chuyện giữa đàn ông với nhau có nhàm chán không? Có thể. Vậy tôi ghét Phó Bắc Văn mang công việc về nhà. Trình Vạn Hạ lẩm bẩm. Kiều Tịch Hoàn cất tiếng cười nói. Thật ra, cô cũng không thích nhận việc về nhà. Nếu muốn làm việc, cô thà làm thêm giờ ở văn phòng. Hai người đi về phía ghế sofa trong phòng khách. Phó Bắc Văn nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô còn chưa đi? Nói một cách thẳng thắn như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình đi lại vẫn thấy rất ổn. Cô ấy sắp phải đứng dậy. Phó Bắc Văn, có được phép có bạn không? Trình Vạn Hạ vẻ mặt không tốt nói. Tôi chỉ hỏi tùy tiện. Phó Bắc Văn ánh mắt lóe lên. Trình Vạn Hạ vội vàng nói với Kiều Tịch Hoàn. Đừng để ý đến anh ta, anh ấy thật trẻ con. Phó Tổng thật trẻ con. Cái cảm giác như toàn bộ nơi đây yên ắng, tĩnh mịch. Cho đến khi một cô bé và một cậu bé đến cười ở trước cửa. Hai đứa rất lễ phép, hễ thấy trong nhà có khách là cả hai chạy đến. Ngoan ngoãn chào, rồi về phòng cất cặp sách, làm bài. Kiều Tịch Hoàn thật sự cho rằng có con ở nhà là tốt rồi. Khỉ Nhỏ và Niệm Niệm không khỏi kêu một tiếng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Luôn cảm thấy rằng trong cuộc sống này, cần phải có một điều gì đó phải đặc biệt hài lòng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lật bức tranh nhìn về phía tầm mắt đó. Nhìn Cố Tử Thần cũng nhìn cô như vậy. Sau đó quay mắt đi, nhìn thấy cô đang nhìn anh. Trong lòng có chút động đậy, nhưng vẫn lạnh lùng thờ ơ như vậy. Chẳng bao lâu sau, bữa tối đã được dọn ra. Gia đình Phó Bắc Văn cộng với Cố Tử Thần, thêm Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại, tổng cộng có 7 người. Không hài lòng với chiếc bàn tròn sang trọng như vậy ở trong nhà Phó Bắc Văn. Phó Bắc Văn mở một chai rượu vang đỏ, rót một ly. Bàn ăn trang nhã và yên tĩnh. Mà này, Kiều Tịch Hoàn, cô không ăn chưa? Võ Đại đột nhiên mới nhớ ra, phun ra lời. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Cô xấu hổ nói, tôi quên mất vì tôi quá bận rộn với công việc. Cảm thấy không đói. Nguyên lai là cô vẫn cảm thấy không phải ăn đúng giờ, nếu không sẽ có hại cho dạ dày. Trình Vạn Hạ trong phòng khách trách móc. Tôi vẫn thường ăn, nhưng hôm nay tôi thực sự rất bận. Sau này sẽ không như thế này nữa. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Bàn ăn đã yên tĩnh trở lại. Kiều Tịch Hoàn thấy trong bát của cô có đùi gà. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần bên cạnh. Cố Tử Thần gắp cho cô một miếng thịt bò nữa. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn Cố Tử Thần bình tĩnh như vậy. Anh đặt rất nhiều thức ăn trong bát của cô. bát của cô đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Ăn nữa đi, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nuốt nước bọt. Đừng làm giúp tôi một số món ăn. Có một số món ăn không phải là đồ tôi yêu thích. Kén ăn không tốt. Chỉ là cô không muốn ăn đồ của anh thôi. Ăn, Cố Tư Thần thúc giục. Kiều Tịch Hoàn im lặng, cắn từng miếng một. Vừa mới dứt một đợt, đợt khác lại ập đến. Cô cảm thấy thực sự không thể ăn nhiều được như vậy. Nhưng sau cùng, cô không muốn mất bình tĩnh trước bàn ăn của người khác, nên cô cố chịu đựng và cuối cùng cũng ăn xong. Sau bữa tối thịnh soạn như vậy, dạ dày của Kiều Tịch Hoàn không kìm được, có cảm giác sắp vỡ tung. Cô thầm nguyền rủa Cố Tư Thần có 180 lần. Vãn Hạ, sắp muộn rồi, tôi về trước đây, Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói. Tôi cũng nói lời từ biệt, Cố Tư Thần cũng lên giọng. Vì cô đang vội rời đi, tôi sẽ không níu lại cô nữa, Trình Vãn Hạ thân thiết nói. Ngày mai Phó Tổng sẽ giao hợp đồng cho cậu, sau đó rồi ký sau, Kiều Tịch Hoàn hỏi Phó Bác Văn. Ừm, vậy thì nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Tạm biệt, Kiều Tịch Hoàn rời đi cùng Võ Đại, Cố Tư Thần đi theo. Kiều Tịch Hoàn mở cửa ngồi vào ghế sau. Trước khi đóng cửa, một bóng người khác cũng ngồi vào trong một cánh cửa khác. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, đến gần, có thể ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Đối với chai rượu tối nay, Cố Tư Thần và Phó Bắc Văn uống nhiều hơn. Cô thật sự không quan tâm đến thân thể của Cố Tư Thần. Anh muốn chiều chuộng thế nào thì đó là việc của chính anh, không phải là của cô. Chiếc xe đã được gửi đi bảo hành sau vụ tai nạn, Cố Tư Thần giải thích. Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ này, cũng không cần phải đưa anh về. Thật là phiền phức. Cố Tư Thần, sắc mặt Kiều Tịch Hoàn thật sự rất tệ. Tôi giống như người cứ gọi tôi là như vậy sao? Không thích. Hay là anh nghĩ anh có thể khiến tôi vẫy đuôi không biết xấu hổ đi về phía anh chỉ với một cái móc nhỏ? Tôi không có ý nói như vậy. Nếu không phải là ý của anh, làm ơn xuống xe đi. Kiều Tịch Hoàn lãnh đạm nói, từng chữ có thể thương lượng, không sai một lời. Cố Tư Thần trầm mặc nhìn cô. Em đang từ chối anh. Vậy thì anh nghĩ tôi lên làm gì với anh? Kiều Tịch Hoàn cố hết sức nở một nụ cười đắc ý. Giả bộ vô tâm, bất cần rồi lại bị xơi xỏ. Ngày mai ly hôn đi, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn cười mỉa mai. Anh muốn thế nào cũng được. Bằng không thì làm sao lại kết hôn được? Sau câu nói lại tự lẩm bẩm. Và chỉ như vậy cô chỉ nghe thấy nó. Cô nói, cảm ơn lòng tốt của anh rất nhiều. Nhưng Cố Tư Thần, ngày mai tôi không có tới đón anh, cũng không có đợi anh. 9 giờ sáng, anh sẽ phải tới. Nửa giờ và sau nửa giờ sau, tôi sẽ rời đi nếu anh không xuất hiện. Và tôi sẽ không muốn mất thời gian ở cục dân chính trong thời gian này. Tôi thực sự rất bận, và tôi cũng không rảnh như anh. Hôm nay anh nghe cho rõ, nếu không ly hôn vào ngày mai, xong công việc của tôi sẽ chủ động đơn phương ly hôn, lộp đơn lên tòa. Cố Tư Thần im lặng một hồi. Ngày mai anh sẽ tới. Đối với tôi không quan trọng. Nhưng Cố Tư Thần, hôm nay tôi thật sự rất mệt. Tôi vội vàng trở về để nghỉ ngơi. Nếu không có việc gì khác, xin mời xuống xe. Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ. Kiều Tịch Hoàn bài trừ anh quá rõ ràng nên không thể bỏ qua. Cố Tư Thần mở cửa đi ra ngoài. Võ Đại, lái xe. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng ra lệnh. Võ Đại liếc nhìn Cố Tư Thần rồi lái xe rời đi. Cố Tư Thần nhìn chiếc xe, đèn xe càng ngày càng xa anh, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Anh nhìn trái, nhìn phải, xung quanh thật yên tĩnh và thanh bình. Trong khu biệt thự cao cấp này, hoàn toàn không có cái gọi là taxi. Anh rất cần một ai đó để đi qua một quãng đường dài, rất xa. Và với sự may mắn này, có thể anh gặp được một người thì sao? Hít thở sâu, đầu hơi chóng mặt, có lẽ là do uống rượu. Trong thời gian này, càng ngày càng dễ say. Không biết đó có phải là điều tốt hay là điều xấu. Ngày hôm sau, Kiều Tịch Hoàn đón xe của Võ Đại đến cục dân chính. Võ Đại quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn mấy lần, thấy vẻ mặt lãnh đạm của cô, cuối cùng thu lại lời nói bên môi. Cả hai đã phát triển đến mức dường như không thể không ly hôn. Đến cục dân chính, chưa tới 9 giờ, nhưng Cố Tư Thần đã tới rồi. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, ly hôn thì lại rất tích cực. Cô không có biểu hiện gì thêm. Cùng Cố Tư Thần bước vào. Không biết có phải là sớm quá không? Xếp hàng cũng không phải xếp. Vừa đến là đã tới bọn họ. Vẫn là người phụ nữ lần trước. Có vẻ là ấn tượng với bọn họ nên bèn hỏi. Về nhà đã bàn đến chuyện này hay chưa? có muốn ly hôn không? Không cần thương lượng. Cô không thể tuyệt đối như vậy. Bà ta lại muốn thuyết phục. Tôi tuyệt đối là như vậy. Kiều Thế Hoàn trực tiếp ngắt lời, kiên quyết nói. Và tôi sẽ không bao giờ hối hận. Được rồi. Bà ta nhún vai nói. Đưa cho tôi tài liệu liên quan đến thỏa thuận ly hôn. Thỏa thuận ly hôn? Kiều Thế Hoàn giật mình. Cô quên chuẩn bị thứ này. Cô quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần dường như đã chuẩn bị xong hai văn kiện. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhận lấy một cái. Thỏa thuận ghi rõ tài sản là độc lập. Tất cả tài sản và bất động sản đứng tên Kiều Tịch Hoàn đều thuộc về Kiều Tịch Hoàn. Cả hai đứa con đều do Kiều Tịch Hoàn nuôi dưỡng. Và Cố Tư Thần phải trả 5 vạn nhân dân tệ mỗi tháng để sinh hoạt chi phí. Kiều Tịch Hoàn không chút suy nghĩ ký tên. Cố Tư Thần cũng ký tên. Bà ta nhìn thỏa thuận giữa hai người, không nói gì thêm. Pang pang, hai trường lớn, hai tờ giấy ly hôn, hai gam màu đưa cho bọn họ, cười nói. Chúc mừng, về mặt pháp lý, anh không còn gì nữa. Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm gì, cầm lấy giấy chứng nhận ly hôn, đi ra ngoài trước. Cố Tư Thần đi theo, đi ra ngoài sau. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại trước mặt Cố Tư Thần. Cố Minh Lộ, học ở trường tiểu học trung tâm thành phố số 1, tan học lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tôi đã nói với khỉ nhỏ khi vừa đi ra ngoài. Anh có thể đón khỉ nhỏ về trước 9 giờ tối, đưa nó về. Nó đang lớn và cần đi ngủ đúng giờ. Cố Tư Thần nhìn cô như đang tiêu hóa những gì Kiều Tịch Hoàn nói. Một lúc sau anh hỏi Kiều Tịch Hoàn. Cố Minh Niệm thì sao? Cố Minh Niệm? Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần, đừng tham lam như vậy. Không phải đều là con của tôi sao? Cố Tư Thần hỏi cô. Thời điểm mang thai Cố Minh Niệm đều là do anh không muốn. Cuối cùng tôi liều mạng để bảo vệ nó. Liều mạng sinh ra nó. Liều mạng đem nó đến thế giới này. Bây giờ toàn bộ quá trình. Lúc đấy anh ở đâu? Anh nghĩ anh có tư cách gì mà nói? Nó không phải là con của anh. Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tư Thần ngẩn ra. Trong lòng có chút xúc động. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện đều là duyên trời định. Từ lúc anh nói sẽ bỏ Cố Minh Niệm, coi như là cả đời này anh đã phải cam chịu rồi. Anh và nó không có cái duyên phận. Kiều Thế Hoàn buông một câu, đột ngột rời đi. Anh đã từng muốn phá cái thai là con của bọn họ sao? Có vẻ như anh đã cảm thấy thực sự anh là một người tàn nhẫn. Anh nhìn bóng lưng của Kiều Thế Hoàn càng ngày càng xa. Một lần nó thực sự biến thành một cái trải nghiệm không bao giờ có thể nhớ được. Anh đã dùng rất nhiều biện pháp để tìm lại trí nhớ. Đi tìm bác sĩ tâm lý thì bác sĩ nói không phải là bệnh nhân tâm thần. Không làm gì được. Anh đến bệnh viện hỏi thì khi nào thì cục máu đông sẽ hết. Bác sĩ cho biết điều đó phụ thuộc vào con người của anh. Nói một cách dễ hiểu là sau đêm ở sa mạc đó thì phải xem vận may. Vì vậy anh đã nghĩ ra các phương pháp khác. Anh đã nghĩ ra có thể gặp lại bạn bè và gia đình cũ của mình. Có thể anh sẽ có một chút ấn tượng. Anh đã thử rất nhiều thứ. Cuối cùng nó vẫn trắng tay. Có lẽ Chúa đang trừng phạt anh vì sự tàn nhẫn và nhẫn tâm. Anh chậm rãi đi ra khỏi cục dân chính, đi ngang qua phòng đăng ký kết hôn. Anh nhìn vẻ ngọt ngào của người khác mà đột nhiên bị mê hoặc. Nụ cười cô đơn có lẽ không bao giờ xảy ra nữa trong cuộc đời này. Anh đi bộ trên con đường bên ngoài của cục dân chính và thuê một chiếc taxi. Nghe nói anh có một người anh em sinh đôi trong tù. Bây giờ mọi người đã gặp nhau, cho dù không có việc gì cũng nên gặp lại Cố Tử Hàn. Xe taxi nhanh chóng đến nhà tù. Sau khi làm thủ tục và đợi khoảng 10 phút, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục tù nhân, trông rất giống anh. Hai người họ đang ngồi như thế này, và anh đã có ảo giác nhìn vào trong gương. Mà hiển nhiên, khi Cố Tử Hàn nhìn thấy anh, rất chi là kinh ngạc. Hai người im lặng rất lâu, im lặng đến mức không có gì để nói. Mối quan hệ trong quá khứ hẳn là rất tệ. Và anh thực sự không có ấn tượng gì với người đàn ông ở trước mặt. Khi anh đứng dậy muốn rời đi, anh trai, Cố Tư Hàn gọi anh. Cố Tư Thần dừng lại, nhướng mày. Trở về có chuyện gì? Cố Tư Hàn hỏi, giọng điệu khó hiểu, giống như chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Đã lâu rồi. Ba mẹ, có nhớ ra được không? Có lẽ. Anh về rồi, Tử Tuấn không cần mệt nữa vậy. Cố Tư Hàn nói, giọng điệu trầm thấp khó hiểu. Tôi sẽ không tiếp quản công việc của Cố thị. Cố Tư Thần thẳng thừng. Tại sao? Không phải nhiều lý do như vậy. Cố Tư Thần cũng không muốn giải thích. Cố Tư Hàn dường như có chút tức giận, sau đó cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã như vậy rồi. Những thứ không quan trọng đối với anh, đối với tôi lại giống như bảo bối. Cố Tư Thần không nói chuyện gì nữa, bởi vì không nhớ nên không biết nên tiếp tục trò chuyện như thế nào. Cuối cùng, tôi cũng đã làm bao nhiêu việc vô lương tâm, dùng bao nhiêu biện pháp vô nhân tính, nhưng đổi lại là sự khinh thường của anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết ta muốn có được người và công nhận đến mức nào đâu. Cố Tư Hàn nói. À, anh ấy không biết. Nhưng vào lúc này trái tim lại không thể giải thích được. Bố luôn nghĩ tôi chỉ muộn có hơn anh vài phút, nhưng cuộc đời thì lại muộn hơn rất nhiều, nên bố không nghĩ như vậy. Nhưng sự thật là sự chú ý của bố sẽ luôn hướng về phía anh, cho dù anh có trở thành người như thế nào đi chăng nữa. Giống như cho dù anh có bị tàn tật thì trong lòng của mọi người anh vẫn luôn là nhất. Coi như cho dù anh có làm sai điều gì đi nữa, mặc kệ anh có giá trị hay không, anh chính là đối tượng mà gia đình quan tâm anh nhất. Cố Tư Hàn lại nói. Và tôi đã làm rất nhiều, sẽ không bao giờ có thể thay thế vị trí của anh ở nhà, ngay cả khi anh trở nên vô giá trị. Cố Tư Thần nuốt nước bọt, bình tĩnh nhìn Cố Tử Hàn. Tôi thực sự không muốn anh đến gặp tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy đau khổ. Giờ tôi là kẻ thất bại hoàn toàn, với vợ con ly tán và gia đình tan nát. Và khi tôi kết thúc như thế này, người cuối cùng tôi muốn nhìn thấy lại là anh. Ít nhất, anh có một thế giới nhỏ đáng tự hào trong trái tim anh. Tôi không muốn anh đọc những câu chuyện cười đùa của tôi, dù chỉ là tự lừa dối mình. Tôi không muốn thừa nhận sự thất bại, cho dù cuộc sống của tôi hoàn toàn thất bại. Cố Tư Hàn rất kiên định. Cố Tư Thần im lặng, chỉ nghe em trai tố cáo mình. Tôi càng ngày càng cảm thấy đã từng như vậy, thực sự rất tệ. Rồi lại cười cười nói, cứ tự mình đi là được rồi. Và anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Anh đứng dậy, sẵn sàng rời đi. Anh hai, bây giờ anh đi cùng Kiều Tịch Hoàn sao? Cố Tư Hàn đột nhiên hỏi. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Cố Tư Hàn. Anh không ghét bản thân mình đến tận cốt lõi sao? Tôi không quan tâm đến cô ta. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đó. Cố Tư Hàn nói thẳng. Một người phụ nữ như Kiều Tịch Hoàn thật là đáng thương làm sao? Người sẽ không ngừng phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh luôn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn rất thích hợp để tồn tại trong cái xã hội hiện thực này. Cô là sản phẩm của sự lập dị của Thượng Đế. Người đã khiến cô trở nên hoàn mỹ đến mức không dễ dàng phương hại đến cô, cũng không dễ dàng để cô từ bỏ tương lai. Cô ấy đến đây thường xuyên hơn những người khác. Cố Tư Hàn nói tiếp. Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, cô ấy muốn nhìn thấy mặt anh. Nhìn khuôn mặt của tôi giống hệt như cô ấy mong muốn là nhìn thấy khuôn mặt anh. Cố Tư Thần trái tim đau nhói. Anh có lẽ có thể tưởng tượng được ra hình ảnh Kiều Tịch Hoàn ngồi ở đây, ngồi một mình ở đây nhìn Cố Tử Hàn và tưởng tượng về con người trước đây của anh. Anh có lẽ có thể tưởng tượng được trong lòng Kiều Tịch Hoàn sẽ hỗn loạn như thế nào khi anh giả vờ thờ ơ với cô. Có lẽ anh có thể tưởng tượng được rằng Kiều Tịch Hoàn thỉnh thoảng có đôi mắt đỏ hoe trong chốc lát. Kiều Tịch Hoàn là người có kỷ luật với bản thân. Nếu không phải tình yêu thực sự của cô ấy cũng không đến gặp tôi như thế này. Cố Tư Hàn nhìn Cố Tư Thần nói từng chữ một. Cho nên, trên đời này, anh có thể để cho bất kỳ ai thất vọng, nhưng không được để cho cô ấy thất vọng. Cô ấy đã đợi anh nhiều năm như vậy, cho nên tôi nghĩ anh không nên kết hợp với bất kỳ ai. Hơn nữa, tôi và Kiều Tịch Hoàn có mối thù rất sâu nặng. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Rốt cuộc vì ai mà tôi thế này? Nhưng trong 4 năm nay, Kiều Tịch Hoàn thỉnh thoảng lại xuất hiện với tôi, ở trước mặt tôi. Tôi có một tình cảm khó tả với người phụ nữ này. Ít nhất khi nói về tình yêu, Kiều Tịch Hoàn xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Bảo trọng, Cố Tư Thần buông lời, xoay người rời đi. Không khí bên ngoài nhà tù thực sự rất tốt, so với bầu trời im lặng chết chóc bên trong nhà tù. Có quá nhiều người muốn bước ra từ đó và cảm nhận bầu không khí xung quanh. Cố Tư Thần đứng ở cổng nhà giam, giữ chặt cửa sắt. Cổ họng không ngừng lên xuống, cơ thể dường như khẽ run lên. Mọi thứ trước mắt lại trở nên mờ mịt. Trên đời này, chỉ có Kiều Tịch Hoàn mới có thể khiến anh cảm động, không thể kiểm soát được như vậy. Chỉ mình cô ấy. Trong cơn mê, anh có cảm giác trái tim anh không còn là của chính mình nữa. Anh ôm chặt tim và cúi xuống, đột nhiên nôn mửa. Đây có phải là một sự nôn nao? Nó vẫn thực sự đau đớn và có một phản ứng như vật lý vậy. Lúc đó, anh cảm thấy thực sự mình đã như một kẻ cặn bã. Trên toàn thế giới, ước tính không có nam nhân nào cặn bã hơn anh. Đại ca, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Cố Tư Thần hơi sững lại, tự hồ yên lặng bình tĩnh trở lại, sau đó đứng thẳng người nhìn khuôn mặt xa lạ phía sau. Đại ca, anh có chuyện gì sao? Sắc mặt của anh không tốt. Ở đây cũng gặp được anh sao? Cố Tử Nhan kinh ngạc hỏi. Cố Tư Thần gật đầu. Đại ca, không có gì. Cố Tư Thần trầm giọng nói, xoay người rời đi. Đại ca, Cố Tử Nhan giữ anh lại. Đã lâu lắm không gặp, cùng nhau ăn cơm trưa đi. Cố Tư Thần xua tay. Không, anh không khỏe, lần sau. Đại ca, Cố Tử Nhan nắm lấy tay anh không buông. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh cùng với em ăn cơm trưa được không? Nếu không khỏe, em đến chỗ của anh được không? Em sợ lần sau không có cơ hội nói chuyện với anh. Nghe anh ba nói, anh có thể sẽ rời khỏi Thượng Hải. Cố Tử Nhan khóc lớn. Cố Tư Thần mím môi. Đại ca, Cố Tư Nhan nhìn anh đầy mong đợi. Muốn ăn gì? Cố Tư Thần thỏa hiệp. Không sao đâu. Cố Tư Nhan cười đến chảy nước mắt. Anh ơi, anh muốn ăn gì? Tôi không cần ăn gì. Cố Tư Thần nhẹ giọng nói. Vậy thì ăn món Hồ Nam đi, Cổ Nguyên thích ăn. Cố Tư Nhan trên môi nở nụ cười nói, quay đầu đối với người đàn ông phía sau nói, Cổ Nguyên, anh cả này. Chào anh. Người đàn ông đứng phía sau Cố Tử Nhan lúc này mới lên tiếng. Từ lúc nhận ra Cố Tử Thần, chỉ đứng yên lặng nhìn anh, cảm xúc cũng có chút thăng trầm. Xin chào, Cố Tử Thần đối với Cổ Nguyên nói. Khoảnh khắc hai người đối mặt với nhau như thế này, nhìn có chút ngượng ngùng. Có vẻ như luồng không khí giữa hai người đang thay đổi một cách âm thầm. Nhìn hai người không quen biết sao? Cố Tử Nhan bầu không khí dịu đi. Đến thành phố ăn cơm tối là vừa rồi. Nói rồi, dục bọn họ lên xe. Cố Tử Thần không lái xe, cứ như vậy lên xe của bọn họ. Cổ Nguyên đang lái xe, Cố Tử Nhan ngồi ở ghế phụ. Cố Tử Thần một mình ngồi ở ghế sau. Cố Tử Nhan không ngừng nói chuyện trong xe suốt, có vẻ có chút kích động. Đáng lẽ anh cả thật sự không ngờ lại đồng ý cùng cô đi ăn tối. Xe đi đến nhà hàng ở Hồ Nam, mở một phòng riêng. Ba người lôi thực đơn ra, rồi nhìn có vẻ hơi trống trải. Cố Tư Thần cũng không nói nhiều, chỉ là lặng lẽ cảm nhận được tâm tình của Cố Tử Nhan này. Uống rượu thì sao? Cổ Nguyên đột nhiên nói, đối mặt với Cố Tử Thần. Nhưng anh đang lái xe. Cố Tử Nhan cau mày. Hiếm khi gặp được anh cả, uống một chút rượu, đến thời điểm có thể lái xe hoặc tìm tài xế riêng. Cổ Nguyên lãnh đạm nói. Được, Cố Tư Thần gọi người phục vụ. Vốn là rượu đỏ, nhưng Cổ Nguyên đã đổi thành rượu trắng. Cổ Nguyên không phải là người uống rượu. Cố Tư Thần cũng không muốn nghĩ tới. Người phục vụ rót cho một ly giữa Cổ Nguyên và Cố Tư Thần. Cổ Nguyên nâng ly rượu trắng nói. Đại ca, xin nâng ly chúc mừng. Cố Tư Thần cũng không trốn tránh, hai người bọn họ uống sạch. Cố Tử Nhan nhìn bọn họ vội vàng nói. Ăn chút gì trước đi, không lại say. Cô luôn cảm thấy có mùi thuốc súng khó tả. Nói rồi, lấy cho hai người bát cơm. Tử Nhan săm sóc nói, anh hai, sao anh không về nhà? Một số lý do cá nhân. Bố mẹ rất nhớ anh. Tôi biết, Cố Tư Thần tỏ ra lãnh đạm. Em nghĩ, dù là bố mẹ hay là anh ba, thì cũng nên thuyết phục anh nhiều hơn. Em cũng không thuyết phục được anh nhiều. Em chỉ mong sau này, nếu anh rảnh rỗi thì có thể về nhà xem mặt của chúng ta. Gia đình đã thực sự trở nên rất hoang vắng và vắng vẻ. Ừ, Cố Tử Thần nhẹ nhàng đáp. Giọng điệu không được tốt lắm, dù đó là lời hứa hay chỉ là chiếu lệ. Cố Tử Nhan và Cố Tử Thần không ở nhà cùng nhau nhiều. Cô chỉ có quan hệ tốt với em gái, cùng một số anh em cũng không có quan hệ tốt, nên đã nói như vậy. Cũng không biết là phải làm sao để nói. Cô vắt óc tìm đề tài, không muốn bầu không khí trở nên xấu hổ như vậy. Cô buột miệng nói, anh ơi, anh và chị dâu thế nào rồi? Chuyện bất hòa của anh với chị dâu thế nào rồi? Một số tin tức trước đây chắc là một hiệu ứng tin tức thôi. Không, tôi ly hôn với Kiều Tịch Hoàn rồi. Cố Tử Thần từng chữ một nói. Cái gì? Cố Tử Nhan kinh ngạc. Chị dâu chờ anh nhiều năm như vậy. Tử Nhan, Cổ Nguyên đột nhiên nói. Anh đột nhiên nhớ ra cái ví của anh ở trên xe, em có thể lấy giúp anh được không? Cố Tử Nhan đặt bát cơm. Cổ Nguyên cười, đi. Cố Tử Nhan mím môi, đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Cố Tử Thần và Cổ Nguyên. Bầu không khí lập tức trở nên cứng nhắc. Cổ Nguyên hỏi, tại sao lại ly hôn? Tình cảm bất hòa. Anh đề cập đến nó hay là cô ấy? Tôi. Cố Tử Thần. Cổ Nguyên đột nhiên khó chịu. Anh vẫn không phải là đàn ông. Kiều Tịch Hoàn vì anh mà nuôi hai đứa nhỏ, lại từ bỏ cô ấy vì cái gì để gọi là theo đuổi sự nghiệp? Cố Tử Thần ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyên, ánh mắt tức giận. Anh ta tự mình điều tra và phát hiện ra rằng Cổ Nguyên và Kiều Tịch Hoàn có mối quan hệ rất tốt. Họ có một người bạn tên là Diêu Bối Địch và đã tự tử 4 năm trước. Ba người bọn họ đã từng ăn tối cùng nhau rất nhiều. Tình cảm của Kiều Tịch Hoàn không chỉ ở trên hạng là bạn tốt. Anh đã có cảm giác ngay từ khi nhìn thấy Cổ Nguyên hôm nay, và bây giờ dường như đó là sự thật. Cổ Nguyên, tôi không muốn giải thích gì với người ngoài về mối quan hệ của tôi và Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần thở ơ nói. Thực ra, tôi không muốn lúc nào cũng bị nhắc nhở như thế này, nhắc nhở tôi thực hư như thế nào. Cổ Nguyên thực sự tức giận. Anh không thể bình tĩnh khi gặp Kiều Tịch Hoàn. Hoắc Tiểu Khê, một nữ nhân hò hoa như vậy, không nên như thế. Anh cảm thấy không thể nhìn thấy cô ấy bị sai. Anh tức giận đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ném quả đấm vào đầu Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích như là không có động tĩnh gì thêm. Vươn tay, trực tiếp nắm lấy nắm đấm của Cổ Nguyên. Cố Tử Thần rất cố gắng, huyết mạch đều lộ ra, nhưng không thể giải thoát. Nhưng trong giây tiếp theo, Cố Tử Thần đột nhiên buông tay. Cổ Nguyên đấm mạnh vào mặt anh một cái thật mạnh. Rầm một tiếng rất lớn. Cổ Nguyên cứng nhắc nhìn Cố Tử Thần, cảm giác nắm đấm rất đau. Anh ta thực sự dùng rất nhiều quyền và lực vào trong đó. Gò má trái của Cố Tử Thần đã sưng đỏ lên rồi. Cổ Nguyên, với cú đấm này, tôi còn tưởng rằng anh vì Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần nói. Cổ Nguyên tức giận run lên. Người đàn ông này sao lại có thể dửng dưng như vậy? Sao anh ta có thể máu lạnh như vậy? Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh. Anh là người của gia đình. Đừng đặt tâm tư vào một người phụ nữ. Cuối cùng sẽ trở thành vợ của người khác. Lời nói của Cố Tử Thần khiến cho sắc mặt Cổ Nguyên đỏ lên trắng bệch. Cổ Nguyên hung hăng nhìn anh ta. Tôi không cần anh gánh vác việc của tôi. Cũng giống nhau thôi. Cố Tử Thần lấy khăn tay ra, ưu nhã lau khóe miệng, quay người bỏ đi. Cổ Nguyên nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, không nói lên lời. Cố Tử Thần đẩy cửa ra, nhìn Cố Tử Nhan đứng ở cửa. Cố Tử Nhan có chút kinh ngạc, tự hồ không ngờ Cố Tử Thần từ đâu xuất hiện. Cố Tử Thần liếc nhìn Cố Tử Nhan. Tử Nhan, tự bảo trọng. Cố Tử Nhan giật mình, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Cô đột nhiên cảm thấy anh cả rất cô đơn. Một khi đã như vậy, một người cao lớn như vậy, ra đi trong lòng mang theo một nỗi buồn khó tả. Quay đầu lại, nhìn Cổ Nguyên, vẫn đang đứng ở giữa phòng riêng. Cổ Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Cố Tử Nhan, lại đưa mắt đi nhìn chỗ khác. Nó dường như không muốn giải thích bất cứ điều gì. Trên thực tế, cô đã nghe thấy nó ở phía ngoài cửa. Bởi vì cô nhớ rất rõ khi Cổ Nguyên xuống xe, anh đã cầm ví của mình rồi. Anh chỉ đang cố tình đẩy cô đi ra. Cô cắn môi đi tới, chủ động nắm lấy bàn tay vẫn đang nắm chặt của anh. Thấy mu bàn tay của anh có vẻ hơi đỏ lên, khóe miệng nở nụ cười. Cổ Nguyên, có phải đau không? Rất đau sao? Tử Nhan, thực xin lỗi. Không có chuyện gì. Cố Tử Nhan nói. Sau 4 năm, em không ngại chờ lâu hơn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Tử Nhan càng ngày càng để ý đến tâm tình của anh, càng ngày càng thỏa hiệp. Có một người phụ nữ, anh ấy yêu cô ấy rất nhiều. Vậy bạn đã muốn làm gì? Cố Tử Thần thuê một chiếc taxi, tài xế hỏi đi đâu. Cố Tử Thần nghĩ, ta có thể đi đâu đây? Thượng Hải rộng lớn như vậy, lại không cảm thấy có nơi nào để đi. Anh khẽ nhắm mắt nói, đến bệnh viện gần nhất. Ừ, tài xế lái xe. Xe đến bệnh viện công, bệnh viện không lớn, cũng không có nhiều người. Cố Tử Thần lấy số cấp cứu, trực tiếp gặp bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh và hỏi, sao vậy? Vừa mới bị đấm vào mặt, hình như hơi sưng. Cố Tử Thần giải thích. Bác sĩ cau mày. Vậy anh đi vào cấp cứu? Không được sao? Cố Tử Thần hỏi. Thưa anh thật sự quan tâm đến chính anh đấy. Bác sĩ không nói lên lời, nhanh chóng viết ra một danh sách, đi lấy thuốc. Hết rồi hả? Nếu không thì còn muốn chụp ảnh không? Bác sĩ nhướng mày. Cố Tư Thần cầm phiếu đi thanh toán. Thanh toán tiền xong, anh đi tới gặp y tá. Y tá liếc anh hai cái, sau đó lấy ra viên đá, bọc lại, bất mãn nói, chườm lạnh cho tôi. Ồ, Cố Tư Thần cầm lấy, đặt ở trên mặt. Sau khi chườm được nửa tiếng, anh cảm thấy da mặt đông cứng lại. Anh trả đá lại cho y tá. Y tá nói, thưa anh, không biết anh có khuôn mặt đẹp trai, nhưng đừng đến bệnh viện với vết thương nhỏ như thế này. Anh nghĩ chúng tôi không đủ bận sao? Cố Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. Được. Cô y tá nhìn theo bóng lưng của anh và đột nhiên hối hận vì những gì cô vừa nói. Đẹp trai quá, đẹp mắt là được rồi. Cố Tư Thần rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi khác đến thẳng trường tiểu học số 1 ở trung tâm thành phố. Vẫn còn sớm, mới là 3 giờ chiều. Ra khỏi lớp kết thúc lúc 5 giờ 30, vì vậy anh sẽ chỉ đợi một lúc. Luôn cảm thấy mình thực sự là một kẻ lười biếng. So với Kiều Tịch Hoàn, có lẽ phải đã phát cuồng trong khoảng thời gian này. Anh cảm thấy quả thực là rất nhàn nhã.